Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Cơn bão ngang qua. Đêm rằm 15, mùa đông miền Trung lạnh buốt, những cơn mưa phùn khiến không gian càng như thẳm sâu hơn. Người làng Thiết đã cửa đóng then cài từ sớm. Gã chọn cho mình một tán cây ngồi ngụy trang và đợi. Những cơn gió thổi ngang qua, ngọn cây bị gió xô vút lên âm thanh vù vù. Tiếp theo sau đó là tiếng hú, những tiếng hú dài của sinh vật rừng, cứ mênh mang, rằng rặc, rùng rợn, rồi tiếng nước khua. Chẳng lẽ nơi đây có ma thật? Gã châm thuốc, khói thuốc mỏng tang bay vắn víu lẫn trong màn mưa như dây bột. Đốm đỏ nhỏ xíu nơi đầu môi ấy sẽ làm cho gã tỉnh táo, dù nó khiến cho lá phổi vốn không khỏe mạnh của gã trở nên tồi tệ hơn. Mỗi lần hít vào rồi nhả khói thuốc ra, cổ họng gã cũng phát ra những tiếng rin rít, đau rát đến khó chịu. Gã về sống ở làng Thiết cũng ngót năm bằng nghề xe ôm. Đó là một buổi sáng khi chuyến xe khách gặp sự cố lúc ôm cua đoạn Bùng Binh đường tránh lũ, gã bị thương ở đầu phải nằm lại bệnh viện để chữa trị. Sau chữa trị, gã bị mất trí nhớ không rõ nguyên nhân, ai hỏi gì cũng không biết, chỉ ngớ người ra một lúc rồi ôm đầu kêu đau. Lâu ngày như thế người làng Thiết chẳng ai buồn gặng hỏi gã điều gì về quá khứ, họ bàn nhau để gã ở tạm nhà của bà Niếc vừa mới qua đời. Bà Niếc chẳng có con cái, cháu chắt gì, có gã đi về hương khói cho bà Niếc cũng đỡ lạnh nhà. Thế rồi gã ở luôn đấy, thành một phần của làng Thiết. Mỗi sáng gã dắt chiếc xe máy Dream cũ của bà Niếc để lại ra gốc cây đa làng cạnh bến sông đợi người làng Thiết sau buổi quăng lưới về bến thuê gã chở cá xuống chợ, hoặc đi giao cá cho các nhà hàng dưới huyện. Mỗi chiều gã đậu xe trước cổng quán bà Mận đợi đám thanh niên nhậu say thuê chở xuống huyện hát hò hoặc chở họ về nhà theo yêu cầu. Những hôm vắng khách gã lại móc mồi đi răng câu cùng những người đàn ông làng. Đàn ông làng Thiết bảo gã hâm hấp không bình thường, chẳng có vợ con gì nên cũng không phải lo toan lắm. Vừa làm vừa chơi, không thích làm thì ngủ. Ai đời già cái đầu rồi có hôm còn cởi trần đu theo đám nhỏ tắm sông, lặn bùn. Mà gã lặn rất giỏi, mỗi lần lặn là ngụp sâu dưới đó hàng phút khiến bọn trẻ nháo nhác chờ. Mỗi khi ngoi lên khỏi mặt nước đầu gã bao giờ tóc cũng lẫn bết bùn đất, rong cỏ. Thằng ấy sống bẩn bỏ bà. Đàn ông xóm Thiết vẫn thường nói thế mỗi khi cùng nhau chén chú chén anh ở quán thịt chó bà Mận. Những lời ấy gã đều nghe hết, bởi mỗi chiều khi những người đàn ông rảnh rỗi hẹn nhau ở quán bà Mận chó thì gã cũng đã đậu xe chở khách ở gốc cây trước cửa quán, nhưng gã chẳng bao giờ để ý vì gã biết dính vào mấy người có rượu chỉ có thiệt thân. Hơn nữa người làng Thiết rất thật thà tốt bụng, họ nói thế nhưng không như thế, họ sẵn sàng kêu mang, chở che những ai yếu đuối như gã 5 năm về trước. Bà Mận chủ quán thịt chó mê gã, nhất là những lúc gã vác cây guitar lên vai, lênh khênh chỉ phía đồi phi lao cách giữa sông và làng Thiết phía sau quán bà để đàn hát. Tiếng đàn gã ngọt, tiếng hát cũng ngọt. Chẳng biết gã có mê bà Mận như bà mê gã, nhưng gã vẫn thường vào nhà Mận chó chơi những ngày quán không khách, con trai bà xuống huyện cùng đám bạn. Quán nhà Mận chó có cả kho chứa rượu mà ở làng Thiết chẳng ai biết. Mấy lần gã lân lê ngỏ ý được vào chiêm ngưỡng nhưng bà Mận đều lắc đầu. Kho rượu ấy chỉ thằng Thắng mới vào được. Bà ghé tai gã thầm thì và không quên dặn gã đừng nói với bất cứ ai, để thằng Thắng biết được gã biết trong nhà bà có kho rượu thì chết bà, chết cả gã. Biết bà Mận thích nghe tiếng đàn của gã nên gã vẫn dùng đó để lấy lòng bà Mận mỗi khi muốn vào nhà bà chơi, lấy cớ ăn ké thịt chó vì không có tiền rồi rửa bát, kỳ nhà vệ sinh để trừ. Bà Mận không đồng ý đằng ấy ăn thì cứ ăn việc gì phải đổi công, nhưng gã vẫn cứ sấn vào tôi muốn giúp. Gã đổi sang xin được đi thử cái nhà vệ sinh cao cấp luôn đóng cửa để biết cảm giác của đi xả của những kẻ có tiền sung sướng thế nào. Ban đầu bà Mận không cho nhưng mãi sợ gã phật lòng đành cho gã thử với điều kiện gã phải hứa sống để bụng chết mang theo. Cái phòng vệ sinh ấy lâu nay có ai vào đâu nhưng Thắng nó cấm, hỏi thì nó trừng mắt quát. Những hôm ế khách gã dòng xe ra bến sông, rồi xuống mỏm đất trói ra giữa sông như hình chiếc lưỡi lẻ ra liếm ngang đoạn sông để ngắm nhìn bọn trẻ chơi đùa. Trong cái dáng đứng của gã rong ròng chẳng khác nào cái hình nộm đuổi côn trùng trên cánh đồng làng Thiết mùa lúa non. Lũ trẻ chạy chung quanh gã, vừa chạy vừa vọc đất ném vào đầu nhau, thi thoảng ném cả vào lưng gã. Gã chỉ cười, chúng lại nhảy xuống sông. Gã chau mày nhìn về phía sông, đăm chiêu như vẻ tìm kiếm thứ gì đó. Này, mấy cái đứa kia, có lên không thì bảo. Mẹ đã bảo chúng mày, có tắm thì lên phía trên mà tắm, chỗ ấy nước độc sông thiêng. Hà bá nó lôi chân cả đám rồi cơ mà. Tiếng mắng con của người đàn bà làm suy nghĩ gã đứt đoạn. Trong cái dáng bà ta mới tội nghiệp làm sao, chân dẫm đành đạch, giọng hoảng sợ, lo lắng pha lẫn bất lực vì cái tính ham chơi hay quên lời của bọn trẻ. Người làng Thiết bao đời gắn liền với con sông làng, bao đời mưu sinh trên sông làng nhưng chẳng hiểu từ bao giờ tuyệt nhiên chưa thuyền cá nào dám buông lưới ở gần khu vực có hình cái lưỡi liếm ngang ấy. Cùng một nhánh sông nhưng từ roi đất trói ra ấy ngược lên đầu nguồn thì dòng nước rất hiền, còn từ ấy trở xuống thì nước sông sâu và thường có những con sóng xiết cuộn tròn bất thình lình. Người ta ví đoạn sông ấy không có đáy, trước đây có một thiếu nữ bị ngăn cấm chuyện yêu đương nên gieo mình xuống đó, hàng tháng cứ ngày rằm. Mùng một là lại hiển linh kéo người khác xuống để thế chỗ cho mình, đêm khuya khoắt người ta nghe tiếng bước chân. Tiếng phá nước, tiếng chim te hót lẫn trong tiếng người cười, cứ thế lời người này đồn sang tai người kia mà thành chuyện. Chẳng biết câu chuyện ấy có từ bao giờ, thật hư thế nào, nhưng đó là nỗi sợ hãi trong lòng của người dân làng Thiết và tuyệt nhiên những đêm rằm. Đầu tháng nhà nào cũng cửa đóng then cài, trẻ con được khua đi ngủ từ rất sớm. Bọn trẻ theo mẹ chúng trở về nhà, gã ngồi thần người nghĩ ngợi bên mép nước. Từ ngày gã đến làng Thiết gã chưa hề thấy con sóng nào cuộn xiết chảy ngược. Cũng chưa thấy có ai đuối nước ở đoạn sông này, có điều gì đó bí ẩn dưới khúc sông kia, cũng có điều gì đó bí ẩn nơi gã. Dấu chân của bọn trẻ sót lại bên mép nước làm mắt gã nhòe đi. Trong gã day dứt như đang nhớ về điều gì đó ở nơi xa xôi nhưng luôn canh cánh trong lòng. Gã cứ di đi di lại ngón tay trên dấu chân con trẻ ấy, từng con sóng lăn tăn trói vào lấp liếm trọn dấu chân. Hoàng hôn ối đỏ trên mặt sông từ ánh nắng cuối ngày trên cao rọi xuống. Đâu đó mùi hương rũ rẻ thoảng qua thơm ngọt, những bông hoa vàng bọn trẻ thả xuống sông trôi càng lúc càng xa. Trôi xuống cả phía khúc sông sâu hiểm mà người làng Thiết không ai dám đến. Mặt sông lăn tăn gợn sóng, thảm hoa cứ rình lên rình xuống nhẹ nhàng như thảm voan vàng đang bồng bềnh trên gió. Đôi mắt gã hoe đỏ, tiếng cười con trẻ gợi cho gã một nỗi nhớ khắc khoải mà chỉ trong lòng gã mới biết được. Mùa đông ở thành phố cao nguyên nắng nhẹ, những chùm hoa đậu anh đào màu hồng phất thả vào chiều gam màu dịu dàng. Ngang qua cô lao công đang cần mẫn gom những cánh hoa rơi rớt dưới gốc cây rồi lại lầm lũi đẩy chiếc xe chuyên dụng để rác lên dốc, thanh khựng lại chốc lát, mắt cô hoe đỏ. Có một khoảng thời gian trường cũng đi làm với bộ đồng phục của nhân viên vệ sinh môi trường như thế, con trai thanh sáng nào cũng khóc ré lên vì không thích. Đợi con ở cổng trường, vừa thấy thanh thằng bé đã lao ra, ôm ghì lấy cô khóc nức nở, cô đoán chắc đã có chuyện gì kinh khủng xảy ra với thằng bé, chưa bao giờ thằng bé khóc và sợ hãi đến thế. Thanh siết chặt con vào lòng trấn an, thằng bé cứ dụi mặt vào mẹ không dám nhìn bạn bè, xung quanh nó đám bạn học cùng trường đang chờ bố mẹ đến đón chỉ trò xì xầm bàn tán. Thanh nhanh chóng đưa con rời khỏi cổng trường, suốt đoạn đường về nhà, thằng bé không thôi nấc nghẹn, chắc hôm nay nó đã khóc rất nhiều. Những chiếc lá vàng rụng bay lất phất trong không gian, rồi rơi rớt xuống lòng đường, lại bị gió cuốn lại, vần vò đảo lộn cho tơi tả thêm lần nữa trước khi lạc vào góc nào đó trên mặt đường. Thường ngày, thằng bé rất thích đếm những chiếc lá rụng bay qua mặt hai mẹ con. Rồi nó sẽ reo lên khi đến sạp hàng của cô bán bánh quẩy nơi gốc cây xà cừ. Bao giờ nó cũng xin mẹ mua cho hai cái bánh trước khi về nhà. Phía trước, một tổ cảnh sát giao thông đang dừng xe bên đường, quét dọn, nhặt những viên đá trẻ do chiếc xe nào đó làm vương vãi cho vào bao. Ngang qua tòa nhà của đội trinh sát đặc nhiệm, thằng bé đứng lặng yên nhìn vào chập lâu, thanh phải giục mãi thằng bé mới chịu theo mẹ. Vừa về đến nhà, thằng bé đã lại nức nở. Các bạn bảo, bố theo người ta rồi, bố không về với mẹ và con nữa. Thanh ghì thằng bé vào lòng. Thì ra hôm nay ở trường nó đã bị bạn bè tẩy chay không chơi, nguyên nhân là từ bố. Trong thằng bé, bố luôn là thần tượng đáng kính nhất. Đi đâu nó cũng tự hào khoe rằng bố nó là cảnh sát, bố rất giỏi. Nó có thể ngồi mân mê ngôi sao trên vai áo bố chập lâu mà không thấy chán. Nó tự hào khoe những món đồ chơi bố mang về với các bạn hàng xóm. Chỉ cần cuối tuần nào được vào đơn vị thăm bố là y như rằng hôm sau đến lớp nó như người hùng ngồi chính giữa chung quanh là bạn bè xúm lại nghe nó kể chuyện về nơi bố ở. Thằng bé luôn nói với Thanh rằng sau này con cũng sẽ là cảnh sát như bố. Phải làm sao để chị có thể giải thích cho con hiểu, chị không thể nói với thằng bé rằng những gì bạn nó nói ở trường chiều nay không phải sự thật. Nhìn những giọt nước mắt của con, chị chỉ biết ôm con vào lòng khẽ nói. Rồi bố sẽ về, con ạ. Những lời các bạn nói không đúng phải không mẹ, bố chỉ đi công tác xa. Thanh gật đầu trả lời con, rồi chị cũng khóc, chị khóc vì thương con, thằng bé đã bị tổn thương vì các bạn ở lớp tuyên bố tẩy chay thì ít mà vì nhớ Nhung thì nhiều. Chị khóc vì nhớ anh, đã hơn năm nay anh không về nhà, điện thoại không liên lạc được. Đêm ấy, đã 2 giờ sáng, Sau cuộc điện thoại, anh trở dậy và thông báo với chị rằng đơn vị trưng dụng anh đi trực đột xuất. Bao giờ, khi phải đi làm nhiệm vụ vào giờ nghỉ anh đều giải thích với chị rằng anh đi trực. Có lẽ lý do ấy là hợp lý nhất để chị yên tâm, chỉ là đi trực thôi, hết buổi trực anh sẽ trở về, chị sẽ không phải lo lắng, thấp thỏm. Chị định tiễn anh ra cổng nhưng anh kịp ngăn. Bên ngoài gió lạnh, em cứ ngủ đi. Chị vén rèm, hé cửa sổ nhìn theo anh cho đến khi chiếc Honda khuất dần. Ánh đèn đường đỏ quạch trong đêm tối, mấy chị lao công vẫn lầm lũi làm công việc của mình cho kịp xong trước lúc trời sáng. Chẳng hiểu sao, đã bao lần chị dõi theo anh trong những lần anh đi trực như thế, nhưng lần này, trong lòng chị cảm thấy không yên, một nỗi bồn chồn, lo lắng cứ hiện hiện. Chị quay trở vào giường nằm xuống cạnh con mà chẳng thể nào chợp mắt. Từ ấy đến bây giờ, cũng ngót 5 năm mà anh chưa về. Đêm rằm 15, mùa đông miền Trung lạnh buốt, những cơn mưa phùn khiến không gian càng như thẳm sâu hơn, người làng Thiết đã cửa đóng then cài từ sớm. Gã chọn cho mình một tán cây ngồi ngụy trang và đợi. Những cơn gió thổi ngang qua, ngọn cây bị gió xô vút lên âm thanh vù vù. Tiếp theo sau đó là tiếng hú, những tiếng hú dài của sinh vật rừng, cứ mênh mang, rằng rặc, rùng rợn, rồi tiếng nước khua. Chẳng lẽ nơi đây có ma thật? Gã xoay người trong tán lá được ngụy trang kỹ từ trên tán cây, lắng nghe thật kỹ, pha lẫn trong âm thanh não nùng của loài chim te hót hình như là tiếng bước chân người. Gã phát hiện ra tiếng loài chim kia là giả, có thể được phát ra từ chiếc máy ghi âm nào đó. Sau chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ thì những âm thanh ấy tắt dần. Gã quan sát, từ trong những tán cây phía bên kia, bóng dáng vài người đàn ông từ từ tụt xuống. Sau một hồi cố gắng quan sát, gã nhận ra giọng của Thắng Sẹo, con trai nhà bà Mận. Cũng vài lần gã chở Thắng hoặc vài người bạn của Thắng xuống huyện sau khi họ say sưa với rượu trắng thịt chó ở quán bà Mận. 2 giờ đêm nay, tao có đặt con cầy tơ. Tiếng Thắng Sẹo nói chỉ đủ để đồng bọn nghe, rồi hắn ra hiệu cho đồng bọn đang khua khoắng trên mặt sông bằng một vệt lia chớp nhoáng nhỏ xíu của chiếc đèn pin, sau đó nhanh chóng rút lui. Thì ra là vậy, bọn chúng quả thật rất xảo quyệt. Chúng đánh lạc hướng bằng cách tạo ra những câu chuyện ma mị để mọi sự nghi ngờ của lực lượng chức năng đổ dồn vào khúc sông phía hạ nguồn. Khoảng 2 giờ đêm nay, quán cầy tơ bà Mận. Đêm sâu hun hút, tiếng côn trùng giả dích. Quán thịt chó lọt thỏm dưới chân dốc, phía sau là dãy nhà dài chỉ có một lối dẫn đến nhà vệ sinh, còn một lối dẫn đến kho chứa rượu. Quán bà Mận nổi tiếng nhất làng với nhiều loại rượu ngâm thảo dược quý. Đúng như dự định của gã. Kho rượu có chứa đường hầm bí mật dẫn ra đoạn sông phía thượng nguồn, một lối hướng về phía hạ nguồn. Gặp trường hợp cấp bách bị vây bắt, bọn chúng sẽ tẩu thoát bằng con đường đó nhưng sẽ chạy ngược lên phía thượng nguồn để trốn thoát. Hạ nguồn sông làng Thiết chỉ là cái bẫy chúng răng ra để đánh lừa lực lượng chức năng. Điều này gã biết được trong một lần được bà Mận cho vào nhà và gã lừa bà đau bụng nhờ đi mua thuốc hộ. 2 giờ 30 phút, khi ông trùm của hai bên mua bán đã có mặt, một tên đàn em mở nắp vung chiếc nồi. Hắn nhẹ nhàng nhấc những chiếc dĩa xếp đầy thịt cầy hấp lên quá nửa để đối phương nhìn xuống kiểm tra, hai bên mua. Bán thực hiện giao dịch giao tiền và hàng, khi chiếc vali vừa đưa sang phía bên kia thì tiếng còi hú vang lên 4 phía. Bọn chúng hoảng loạn quay sang chống trả, tên trùm của băng nhóm bị bao vây khi vừa chạy đến cuối con đường hầm giáp bờ sông. Trong lúc thoát chạy, hắn đã kéo theo bà Mận để làm con tin. Hắn yêu cầu lực lượng chức năng lùi lại. Hắn kéo bà Mận cùng hắn lên chiếc thuyền đã chuẩn bị sẵn ở mạn sông, hỏng sang qua bờ bên kia và theo đường rừng trốn thoát. Nhưng khi vừa bước chân lên mui thuyền thì gã đã nấp sẵn ở dưới, gã nhanh chóng nhảy lên bật hắn ngã xuống từ phía sau. Bà Mận thoát được khỏi tay hắn, hắn nhanh chóng quay tay cướp lại được khẩu súng vừa rơi xuống, liều mạng xả súng. Một viên đạn kịp xuyên vào lưng gã trước khi hắn bị lực lượng khống chế. Trường tỉnh dậy khi nằm trong bệnh viện, xung quanh anh là đồng đội. Anh đảo mắt tìm, phía cửa, mẹ con Thanh bước vào. Thằng bé òa khóc nức nở rồi ôm chầm lấy anh. Thanh ngồi xuống cạnh Trường. Chị không giấu được những giọt nước mắt buồn tủi xen lẫn hạnh phúc. Lần này anh đi trực lâu quá. Trường với tay lau những giọt nước mắt bên má Thanh, em gầy đi nhiều quá. Làng Thiết mấy hôm nay yên tĩnh hẳn, câu chuyện về đoạn sông sâu, hiểm, có ma đã được sáng tỏ. Quán thịt chó bà Mận đóng cửa, niêm phong để phục vụ điều tra. Trên mặt báo đầy giấy tin tức về đường dây buôn bán ma túy bị công an tóm gọn sau hơn 5 năm đấu tranh, điều tra. Đám trẻ có đứa nhắc đến gã Seth Hồ lập dị, từ hôm ấy đến giờ mọi người chẳng còn thấy gã, người lớn xì xào. Có người bảo gã là đồng bọn chuyên vận chuyển ma túy dưới danh nghĩa xe thổ. Phần lớn mọi người lắc đầu không. Gã tuy lập dị, sống bẩn nhưng gã rất tử tế. Gã là công an. Người làng Thiết tuyệt nhiên chẳng ai chắc chắn về thân phận của gã. Nhớ lại họ cũng thấy làm lạ vì chuyến tai nạn xe khách năm đó. Sao chỉ mỗi mình gã bị thương? Nhưng rồi, vốn dĩ là những người nông dân chân chất. Họ nhớ đó, chất vấn nhau đó nhưng rồi lại quên đó. Dần dần sẽ chẳng ai còn hỏi han đến gã. Thành phố bắt đầu vào mùa sương, buổi sớm đầu tuần mờ ảo, những chòm sương trờn vờn như màu khói mùa đốt đồng bay trên mặt sông. Trường soi gương, sờ nắn khuôn mặt mình, đã quá lâu rồi anh mới lại có được cảm giác nhẹ nhàng khi cắt bỏ bớt râu tóc. Anh hít thở thật sâu, trong căn nhà vắng bóng đàn ông đã lâu, thằng bé tíu tít quanh bố không rời. Thanh mở cửa sổ, cả gia đình tựa vào nhau ngắm nhìn phố phường buổi sớm mai. Anh mở chiếc ba lô. Lấy chiếc hộp giấy đựng đầy những bông rũ rẻ được anh ép khô trong khoảng thời gian anh sống ở miền Trung tặng Thanh. Anh đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ, nhìn cô đầy yêu thương cảm ơn em đã luôn tin tưởng anh. Thanh tựa vào vai Trường, ngoài khung cửa, cánh chim đảo cánh bay vụt lên không trung, tiếng hót trong trẻo như còn đọng lại phía sương. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Nhà Vắng. Mấy năm học đại học cộng thêm bằng ấy thời gian đi làm khiến cách sống của tôi có nhiều thay đổi. Khó hòa nhập được với cuộc sống ngày trước. Tôi tự tách mình ra khỏi những gì quen thuộc nhất. Khi về, tôi khó chịu với món xương khoai sọ mẹ nấu vì cho thêm lá xương sông. Ở thành phố tôi sống người ta không cho xương sông lẫn ngổ mà cho hành lá. Khó chịu với các câu chuyện loanh quanh mãi cũng chỉ có ngày xưa. Ngày xưa thế này, ngày xưa thế kia, phải tiết kiệm, khổ lắm, có sướng như bây giờ cái gì cũng sẵn. Mỗi thời mỗi khác chứ. Con người có phải lúc nào cũng kéo giật lịch sử lại để khổ sở đâu. Khó chịu khi bố lên thăm tôi trên trường đi dép tổ ong trắng đã ngả sang màu vàng ạch. Trong lúc cố thích nghi với phố thì đồng thời phải gằn lên phủ nhận tách mình ra khỏi quê. Phải đặt tất cả trong tương quan so sánh, lúc nào phố cũng thắng. Mẹ nhận ra điều ấy đầu tiên khi bà vẫn còn khỏe mạnh. Không đâu bằng nơi mình sinh ra, lớn lên con ạ. Tôi vâng để đấy, không tin, nơi nào cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Hiện đại thì là sướng chứ. Trong mắt tôi sống ở quê buồn, là thiếu thốn đủ bề, đi đâu cũng bị soi mói. Ở phố người ta văn minh, nhà ai biết chuyện nhà đấy, đi lại ăn uống đều nhỏ nhẹ, từ tốn. Chẳng như ở quê ăn cỗ cũng mang phần về, đi tán gái cũng phải ngó trước ngó sau không thì bị xuống mương mỏ ốc. Để con lấy xuống, tôi đẩy người đứng dậy lấy bát chè đỗ xanh xuống. Bát chè lạnh toát trong tay, cái lạnh khiến tôi rờn rợn. Bức tranh truyền thần của mẹ do bố vẽ nhìn xoáy lấy tôi như giận dữ. Đã bao nhiêu lần tôi bảo với bố thay ảnh thờ cho mẹ đi mà bố không nghe. Lần tôi giận dữ nhất bảo nếu bố không thay ảnh thờ thì con không về nhà nữa bố cũng chỉ ậm ừ, rồi lần sau về bức tranh vẫn đấy. Kiên nhẫn, lì lợm nhìn ra phía ngoài sau màn khói trắng bảng lảng khuấy lên. Trong album ảnh gia đình, mẹ thật đẹp, mái tóc đen dài, cười mỉm, một tay nắm hờ vạt áo dài. Chỉ cần mang ra hiệu nhờ thợ ảnh phóng lên là xong. Thế mà ngay đêm mẹ mất bố ngồi từ nửa đêm đến sáng vẽ cho xong bức tranh. Bố vẽ mẹ như khi mẹ chết, da trắng bệch, nhăn nheo, mắt nhắm hờ, trán lơ thơ vài cọng tóc rủ. Tôi cùng vợ ở phòng bên không biết gì cho đến khi bố vẽ xong, sang gõ cửa phòng nói vòn vẹn một câu, bà ấy đi rồi. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, lần đầu tiên mất đi người thân trong đời là một nỗi đau thật khó diễn tả. Mẹ tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ nói nên đưa về nhà chăm sóc, nếu tâm trạng tốt có thể sống thêm được vài ba tháng. Vài ba tháng là khoảng thời gian vô hạn định. Với một người sắp bỏ cõi trần này đi thì thời gian còn quan trọng gì? Bố tôi nói cho mẹ tôi biết bệnh tình của mình để bà yên tâm đón nhận. Tôi không trách bố về việc này, nhìn thấy, đối diện với nỗi đau bao giờ cũng tốt hơn đối mặt với giả dối. Người ta chẳng bao giờ chiến thắng được giả dối, và cũng thường thua thiệt trước nỗi đau. Tháng đầu tiên khi về nhà mẹ cố gắng sinh hoạt bình thường. Buổi sáng, thức dậy từ 5 giờ, chải tóc, nhặt tóc rụng để vào trong hộp giấy màu đỏ. Xong ra tưới mấy chậu cây cảnh trước nhà, ăn sáng và xem thời sự, dự báo thời tiết trên TV. Trời đất gì cứ nắng mãi thôi. Mẹ làm như cái khoảng thời gian trước và sau quãng bị bệnh của mình vô tận lắm. Khi mặt trời rót nắng phủ kín sân mẹ tắt TV, nằm trên ghế cạnh cửa sổ đọc sách, quạt bật số bé nhất quay phe phẩy. Mẹ kẹp tóc bạc vào trong mỗi trang sách để đánh dấu trang. Sau này khi mẹ mất, giờ bất cứ cuốn nào trong tủ sách tôi cũng thấy tóc mẹ. mẹ đánh dấu buồn vui các phận người bằng tóc bạc. Nhưng sao nhiều thế? Cuốn nào cũng có tóc bạc cả. Hay bố con mình nhặt hết tóc bạc ra? Đã có lần tôi bảo với bố thế khi tìm cuốn truyện thiếu nhi để đọc hàng đêm cho đứa con trai 4 tuổi của mình. Có nhặt hết được không? Bố thở dài rồi lại chìm vào cõi lặng. Tôi linh cảm bố đang cố giấu hay xóa đi điều gì đó mỏng manh lắm. Hộp giấy màu đỏ mẹ vẫn đựng tóc ngày xưa nay nằm chồng chơ trong tủ, bên trong là lớp bụi mỏng và sợi tóc trắng dài mắc vào kẽ sâu. Mọi chuyện tưởng bâng quơ, xong đâu để đấy, nhưng một ngày bố nhắn qua vợ tôi bảo tôi về ngay dọn nhà để bố chuyển đi. Sao bố không gọi luôn cho anh có phải tiện không mà phải gọi qua em? Chợt nhận ra lâu rồi tôi không gọi về cho bố. Bố có thi thoảng gọi lên, lần thì tôi nghe nói được dăm ba câu rất gượng hỏi thăm sức khỏe, lần thì không nghe vì đang uống rượu, nhủ lúc tỉnh gọi lại rồi chẳng gọi. Em không biết, chắc cụ sợ gì đấy, mà có khi lẫn rồi. Bố lẫn, tôi chẳng tin. Lần gần nhất về dỗ mẹ bố còn kể vanh vách chuyện ngày xưa tôi đánh nhau ghẻ vỡ đầu thằng Tiến hàng xóm phải đi xin lỗi thế nào. Vết xám to bằng bàn tay trên tường kia là do tôi tức bố mà cầm chén nước chè ném lên. Phiếu bé ngoan đầu tiên tôi được nhận từ hồi đi học mẫu giáo bố vẫn giữ, kể về nó như chiến công đầu tiên tôi lập được trong đời. Cô Vân dạy mẫu giáo tôi có chồng học cùng bố ngày xưa. Tôi thích ăn cơm trực nhà cô nhiều bữa bố đến đón khóc không về. Đấy, thế thì bố lẫn ở chỗ nào chứ? Hay bố muốn đi bước nữa? Tôi rụt rè hỏi, chuyện trai gái bao giờ cũng là điều khó nói trước mặt vợ. Mặt vợ tôi đổi sắc, chắc đang liên tưởng bố nào con đấy. Thì cứ về xem. Giọng nặng trịch pha chút cáu bẳn. Câu nói lược mất chủ ngữ của vợ khiến tôi nhoi nhói nửa thấy mình có lỗi, nửa thì tức giận vu vơ vì chuyện chẳng đâu vào đâu. Giá mà tôi suy đoán sự việc theo hướng khác đi thì tốt cho tôi, lẫn vợ. Mà bố định chuyển đi đâu? Trên chuyến xe về nhà tôi cứ loay hoay tìm đáp án, muốn chợp mắt một chút cũng không được. Bên cạnh vợ hồn nhiên dựa vào vai gà gật ngủ, không máu không sót. Tôi lẩm bẩm, đẩy vai ra. Vợ giật mình, lờ mờ mở mắt rồi lại dựa vào. Đã mấy lần tôi bảo bố bán nhà hoặc cứ khóa để đấy chuyển lên ở với vợ chồng tôi trên phố nhưng bố không nghe. Đi thế mộ mẹ mày ai chăm nom cỏ già. Cả nhà đây nữa, đành lòng mà đi được chắc. Bố lưỡng lự lần tránh. Mộ mẹ, nhà cửa để con nhờ mấy anh chị con bác Tiến thỉnh thoảng qua lại, quét tước là được chứ có sao đâu. Bố cứ cả nghĩ quá. Tôi cả quyết. Thế khi về tao thành người lạ à? Bố nổi cáu. Tay đang cầm chén chè nóng run run. Nước sánh ra qua các nếp nhăn bàn tay nhỏ tong tong xuống đất. Khói bảng lảng ve vẩn tỏa lên. Khuôn mặt bố đanh lại, giọt nước mắt đùng đục lăn xuống từ khóe mắt. Con xin lỗi bố, tôi còn biết nói gì hơn nữa đây. Bố đặt chén nước xuống, mệt mỏi bước vào buồng. Từ đằng sau lưng bố gập chúi về trước. Lâu rồi tôi không nhìn bố từ đằng sau. Trên bàn thờ mắt mẹ nhìn xoắn lấy tôi buồn bã. Tôi đứng dậy thắp hương. Vái ba vái. Mẹ ơi! Con biết làm thế nào để tốt cho bố đây? Mẹ vẫn nhìn không trả lời. Trong buồng tiếng thở nặng nhọc của bố bắt đầu hắt vẳng ra. Vậy mà tại sao bố lại đột ngột đòi chuyển nhà? Khỏi nơi bố mẹ đã mất mấy chục năm gầy dựng làm ăn, tích cóp mới có được. Tôi không hiểu nổi. Hay tại tôi chưa đủ kinh nghiệm sống để hiểu được những tầng sâu nhất của tình cảm con người? Nếu sau này, giả dụ, vợ tôi đi trước thì tôi có cư xử như bố bây giờ? Có chuyển đến một nơi nào đó xa lạ để bắt đầu lại mọi thứ, xây lại các ký ức từ đầu. Có chung đụng với người đàn bà nào khác với người đã ở với mình mấy chục năm, lo từng miếng ăn, giấc ngủ, khi ốm khi đau. Có. Anh ơi, đến đây chưa? Giật mình, tiếng gọi của vợ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ đang ào ào cuộn đến. Gì, này, làm gì mà như người mất hồn thế? Lo cho bố, chắc không sao đâu. Tôi lo cho bố hay tôi lo chính tôi sau này? Cuộc đời con người là các lặp lại u tối. Người đầu gối tay ấp với mình cũng chưa chắc đã hiểu các suy nghĩ của mình. Mình nghĩ gì chỉ mình biết. Đến lời nói ra cũng chưa chắc đã thật muốn nói thế. Tôi thở dài, dựa vào thành ghế thiếp đi lúc nào không biết. Nhà nằm nấp trong ngõ dài không đèn đóm. Vợ đi sau, bật đèn điện thoại soi đường. Càng vào sâu trong ngõ càng bấu chặt tay tôi. Ngõ sao thành dài quá. Bao nhiêu năm sống cùng bố mẹ nơi thị trấn chưa bao giờ tôi thấy đường về nhà lại dài, xa, vắng lặng nhường này. Có cố căng tai ra nghe cũng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình lạo xạo miết xuống nền đá dăm. Bố ơi! Bố! Tôi gọi to lên khi đứng trước cổng. Đợi mãi, trong nhà không có tiếng trả lời hay tiếng động nào vọng ra. hay bố làm sao rồi? Vợ tôi đứng sau rụt rè nói. Cây cối xung quanh không gió đột nhiên lao xao. Phủi phui cái mồm. Soi đèn đây. Tôi gắt, thò tay vào mở cửa, cửa khóa trong. Bố ơi! Bố, có nỗi lo sợ le lỏi khuấy từ ký ức quấy ra. Tôi không được gặp mẹ giờ phút lâm chung. Giờ còn bố, lẽ nào? Bố ơi! Bố ơi! Lúc tôi đang định nhảy tường vào thì bác Bắc hàng xóm lịch kịch mở cổng, soi đèn bước vào. Toàn đấy phải không cháu? Mà tối quá, bọn trẻ con xóm này nghịch hơn quỷ sứ, cứ thấy đèn sáng là đáp bằng vỡ mới thôi. Hồi bé không có đèn sáng thì chúng tôi thi nhau ném quả chín, đu đủ, bằng, ổi. Bằng dụng mới thôi. Vâng, cháu đây. Bác có thấy bố cháu đâu không? Chắc ông ấy cùng tổ quy sang xóm bên đọc kinh cầu siêu cho bà Tốn rồi. Này ông ấy gọi nhưng bác đau đầu không đi được. Sang bác mà ngồi. Mà vợ mày cũng về kia phòng. Vâng, vợ cháu cũng về. Thấy bố cháu nhắn về dọn nhà để bố cháu chuyển đi. Bố tôi đi theo tổ quy đọc kinh từ bao giờ sao tôi không biết. Ngày xưa, lúc mẹ còn sống đến ngày dỗ Tết bố cũng chỉ thắp hương chứ có cầu khấn gì đâu. Đi chùa chiền, miếu mạo, cúng khấn thì tuyệt nhiên không. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Báo bở gì mấy cái dị đoan. Mỗi lần thấy mẹ tôi lần chẳng hạt, lầm rầm đọc kinh Bát Nhã, kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà. Bố tôi thường nói thế. Giọng điệu không gay gắt, cấm đoán, nhưng cứng rắn, cho tôi hiểu rằng bố không thích hay lệ thuộc vào tôn giáo. Vậy mà nay lại vào tổ quy, đi đọc kinh cầu siêu nữa thì thật không hiểu. Mẹ mất có mấy năm mà quan hệ, gắn bó giữa tôi với bố đã có vết rạn. Ban đầu li ti nhưng do điều kiện xa cách cứ loang rộng dần. Tôi không biết bố nghĩ gì, làm gì. Bố đi đâu? Bạn bè của bố gồm những ai? Năm vài ba lần ghé qua nhà xong vội vàng đi ngay. Nhiều khi hai bố con chẳng kịp ăn với nhau bữa cơm, uống với nhau chén rượu, kể cho bố nghe chuyện vợ con, sinh hoạt trên phố. Nhiều lần bố trách lúc chuẩn bị đi về thế mày về làm gì? Rồi thì ngoài vườn có buồng chuối, quả bỏng, quả ổi nào cũng gói ghém từ bao giờ bắt mang đi. Có lần ngồi cả buổi lấy lá dứa dại để Tết cào cào, Tết đồng hồ gửi cho cháu nội. Vừa Tết vừa nói hè mày cho cháu về với tao. Tao nhớ nó quá, nhưng cháu còn nhỏ lắm. Ừ, lớn rồi con cho về. Hay bố lên chơi luôn với cháu. Bố nhìn tôi như đứa trẻ con to đầu không hơn không kém. Con tôi nhỏ mãi trong mắt tôi, cũng như tôi nhỏ mãi trong mắt bố. Tôi hồn nhiên nói điều cho là đúng, nhưng biết đâu điều đó làm bố buồn. Rồi đến lúc nhận ra vì có bố ở quê tôi phải về, ràng buộc trách nhiệm nhiều hơn là yêu thương. Tôi còn một gia đình nơi thành phố, một con trai 4 tuổi sắp vào lớp trời, một kế hoạch xây nhà vào sang năm khi được tuổi, một công việc ổn định cho vợ, một đứa con nữa vào năm Khỉ Vàng. Vậy thì làm sao mà tôi có thể toàn tâm toàn ý yêu thương bố như hồi tôi vẫn còn ở nhà, hồi chưa lập gia đình, tôi không cố biện minh cho mình. Thỉnh thoảng, đọc một vài dòng chia sẻ, trích dẫn của bạn bè trên blog, Facebook về tình cảm gia đình, bố mẹ cũng chợt thấy chạnh buồn, muốn lao về ngay mà ôm lấy bố. Nhưng rồi cuộc sống xô bồ lại cuốn đi, cảm xúc vừa đẩy lên đã tắt ngấm. Bởi một cuộc nhậu, bởi đám cưới, bởi sinh nhật, bởi lên nhà mới của sếp trưởng, bởi con ốm, bởi bố vợ đi cấp cứu vì xuất huyết dạ dày. Muôn ngàn cái bởi, cho đến khi choàng nhận ra đã sắp Tết rồi, sắp dỗ mẹ rồi, sắp nghỉ 30 phần 4, 1 phần 5, mùng 2 phần 9 rồi mà chưa có kế hoạch đi đâu. Về nhà ngoại thì thôi nhà nội, cứ thế mà chia ra. Tôi phải lo cho gia đình của mình. Đồng thời biến mất ở gia đình mà tôi đã từng là thành viên không thể thiếu. Biết là cái nợ. Rồi con tôi cũng thế. Bác Bắc hàng xóm ra vườn lấy rau cải đắng vào nấu mì cho hai vợ chồng ăn. Săn sóc, chăm hỏi như người thân đi xa về. Tôi hỏi thằng Thái, con Thanh nhà bác có hay về? Bác bảo năm được vài lần. Tôi cũng như ông bên nhà chứ khác gì. Ốm nặng may chăng chúng nó ở nhà với mình được lâu. Còn khỏe thì cứ vò võ hết ra lại vào. Ờ, khác gì? Người già nơi thị trấn này có khác gì nhau đâu. Còn lớn rồi thoát ly đi học, đi làm, lấy vợ gả chồng. Có mấy người quay lại mảnh đất chôn rau cắt rốn để sinh cơ lập nghiệp. Chỉ còn những cái bóng lờ mờ leo lét trong những căn nhà cũ. Sống mãi với hoài niệm, với các câu chuyện cũ về con cái. Làm gì còn câu chuyện nào khác nữa để nhớ, để kể cho nhau nghe. Mỗi mùa lá qua là mỗi mùa bóng rụng, cái một, cái một. Không thì cực chẳng đã cũng phải chuyển lên phố ở với con rồi chết ở phố. Nhà cửa lại được bán đi cho người trẻ ở nơi khác đến. Người trẻ lại sinh con đẻ cái, con cái lại đi, lại già, lại bán. Xóm có hơn 10 nhà giờ chỉ còn non nửa là nhà cũ từ xưa, còn lại là người nơi khác đến. Giờ thì tôi không muốn về nhà nữa mà muốn chạy trốn. Gặp bố tôi sẽ nói gì? Sẽ đối mặt với ký ức về mẹ thế nào? Sẽ bàn với bố về ngày mai này của hai bố con ra sao? Bố chuyển nhà để đi đâu? Đêm mẹ đi, bố không muốn cho vợ chồng tôi gặp, chắc cũng vì sợ mẹ sẽ dặn chúng tôi ở lại phải chăm sóc bố. Thế thì nặng nề quá cho vợ chồng tôi, cho cả bố nữa. Không có lời chăn chối làm sợi dây buộc hai bố con thì dễ dàng hơn cho đoạn sống tiếp sau, cho cái việc đoạn tuyệt quê hương tôi đã chuẩn bị từ trước. Tôi đột nhiên nghĩ thế, mọi thứ trở nên sáng tỏ. Việc chuyển nhà đi lần này để cắt dứt khoát một quãng sống có mẹ và tôi tham dự vào. Bố phải sống cuộc sống của bố, tôi phải sống cuộc sống của tôi. Ai có cuộc sống của người ấy, dù có muốn can thiệp vào cũng không được, chỉ thương bố thôi. Nhớ cách đây gần chục năm, bố còn lai tôi trên chiếc xe đạp mini cũ ra đường quốc lộ bắt xe lên trường. Sương xuống mù mịt, cái lạnh tháng 3 của rét nàng bân thấm đẫm trong từng hơi thở. Bố để con lai cho, mày có quen đường đâu. Bố lập bập lên xe, bảo tôi ngồi lên. Con đường chỉ hơn 2 cây số nhưng khúc khuỷu, nhiều khúc cua. Bố dướn người đạp, xe chậm chậm lăn, răng răng trắng của sương hòa lẫn với ánh đèn điện mù mờ đây đó. Nhiều đoạn loạng choạng đường đá tôi phải chống chân xuống, phụ đẩy xe đi. Mày làm gì đó? Bố để con lai cho. Không, có đoạn đường ăn thua gì? Bố lại gồng lên, tôi ngồi sau, 65 cân, cộng thêm cả rau cỏ, thịt thả mang lên trường chứ đâu còn là 6 cân như hồi bố lai tôi đi ăn cỗ, rồi say đánh rơi tôi trên đường lúc nào không hay. Về nhà mẹ hỏi con đâu, cuống cuồng quay lại tìm. Đoạn đường sáng sớm đó xa đến lạ lùng, tiếng bố thở, phản lưng to bè, mùi thuốc lào, cái lạnh xung quanh, cánh đồng lúa mới gặt chờ vơ gốc rạ, đống gạch đá ngổn ngang, hàng cây mới trồng. Trôi chậm chạp như thước phim quay chậm, nỗi xúc động mơ hồ đông cứng. Hai chấm nhỏ nhoi đi mãi về phía cuối đường cho đến khi bị bóng đêm nuốt chừng. Sao bố lâu về thế anh? Vợ tôi vào ngả lưng nói chuyện với bác Bắc trong buồng bước ra hỏi. Lúc nãy em gọi điện về cho mẹ. Cu Tún nhà mình nay ngoan, ăn xong, xem phim hoạt hình rồi ngủ, không quấy. Ừ, bảo mẹ quàng ấm cổ cho cháu không đêm lại ho. Em bảo rồi, hay đi tìm bố xem. Em cứ thấy lo lo. Bác Bắc bảo bố dạo này theo tổ quy đi suốt. Hết chùa dưới Quảng Ninh lại đi Vĩnh Phúc, Hà Tây, Bắc Ninh, Nam Định. Có đợt đi đến nửa tháng mới về. Thì bố ở nhà buồn quá chứ sao? Hay bảo bố lên ở với mình? Bố có chịu? Biết đâu tìm? Tôi biết bố không chịu. Cánh cửa giữa tôi và bố đã vĩnh viễn khép lại từ ngày mẹ mất, trong buồng bác Bắc chờ mình. Tôi suýt cho vợ nói bé thôi, nhưng tôi biết chính mình mới là người nói to. Gần 10 rưỡi thì bố về, tiếng cổng sắt lịch kịch kéo tôi và vợ ra khỏi sự đờ đẫn mệt mỏi của nửa ngày đi xe. Bác Bắc không ngủ, thức dậy mở cổng. Bố dắt xe đạp vào sân dựng ở gốc cây cao, hai chúng tôi vào theo. Điện trong nhà bật sáng, mùi ẩm mốc của đồ đạc cũ lâu không được lau chùi bốc lên. Bỏ hết túi tắm lên ghế tôi ra bể mở vòi rửa mặt. Nước tanh tanh, súc miệng vội nhổ ra ngay. Trong nhà vẳng ra tiếng của vợ. Bố ăn gì con nấu? Bố ăn rồi. Nãy có việc gì mà bố về muộn thế? Các cụ ở tổ quy tập trung ở nhà bà mến gói bánh chưng chay mai mang lên chùa công đức. Mai là ngày gì ạ? Mùng 8 hàng tháng trên chùa có đi tu một ngày, thọ bát quan trai giới, một ngày đi tu bằng cả một năm, chỉ ăn bữa sáng và trưa, không ăn phi thời, đến sáng hôm sau thì xả. Thọ bát quan trai gồm gì hả bố? Là không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói hai lời, uống rượu. Mà con và thằng Toan quy y tam bảo chưa? Nếu chưa mai lên chùa quy y, cả Cu Tún nữa. Nếu rảnh thì mùng 8 đưa nó về đây rồi lên chùa quy y luôn. Vâng, vợ tôi lý nhí đáp, lịch kịch dọn dẹp lại đồ đạc trong bếp. Bố tôi dắt xe vào nhà ngang rồi lên nhà đun nước, pha chè. Lúc tôi vào chè đã pha xong, bố rót một chén đầy lại phía tôi. Khói bảng làng hòa lẫn bóng bố in chùm xuống góc bàn. Trong bộ quần áo nâu bố thật lạ lẫm so với hình ảnh bộ pyjama kẻ sọc vẫn mặc ngày xưa. Mắt bố sáng lên niềm tin khó khắc định. Nó không còn là ánh mắt bình thản các lẽ của người chiến sĩ cách mạng từng kinh qua hết sống chết nơi thành cổ Quảng Trị năm 72 đến Cao Ba Lanh năm 79. Ánh mắt của các bức ký họa mà bố đã tặng lại cho bảo tàng tỉnh dù có tay sưu tập người Pháp hỏi mua 2 triệu một bức. Bố không hút thuốc lào. Đức Phật dạy chúng sinh không được tham, sân, si. Phải buông xả, cái gì buông được thì buông, không được quá chìm đắm vào dục vọng. Không được thực sự thích một cái gì, các thói quen, lệ thuộc cũng phải bỏ. Bố bỏ thuốc lào lâu chưa? Tôi muốn câu chuyện đi vào trung tâm, và hỏi và trả lời đơn thuần. Mọi đau khổ của kiếp này đều do nghiệp của kiếp trước để lại. Gieo nhân nào gặt quả nấy, phải tu thân, tích đức, làm lành tránh dữ. Có bệnh tật, khó khăn cũng là do oan gia trái chủ mà ra. Phải cầu siêu cho người ta được siêu thoát thì mình mới bớt khổ. Kiếp này khổ rồi phải làm điều tốt cho kiếp sau được thanh thản. Kiếp sau, chưa ai nhìn thấy kiếp sau hình thù tròn méo thế nào. Tôi xin chỉ sống trọn vẹn ở kiếp này. Sống cho hết một kiếp cũng đã đủ mệt mỏi. Tôi không tin gì ngoài cuộc sống đang diễn ra ngoài kia và sự bận rộn, lo toan mình đang có. Đúng, kiếp sau, rồi lên được Niết Bàn sẽ không còn luân hồi sinh tử nữa. Chúng ta sống ở kiếp này là chuẩn bị cho kiếp sau con ạ. Bố định chuyển nhà. Bố nhờ cô Miến trên chùa về soi đất cho nhà mình thấy có hai oan gia trái chủ. Cô ấy tu chứng được thiên nhãn thông có thể nhìn thấu cả hai cõi. May nhờ bà Lan quen từ trước mới nhờ được. Một ở góc tường bên trái giáp với nhà bà Bắc, chỗ cây ổi. Một ở trong nhà này, chắc là mẹ con. Giờ bố tính bán ngôi nhà này đi, dành một ít tiền để làm công đức cho hai oan gia trái chủ được siêu thoát. Số tiền còn lại mua một căn nhà bé vừa đủ ở thôi, chẳng cần vườn tược làm gì cả. Thêm thắt cho vợ chồng mày sang năm xây nhà nữa. Mẹ! Tôi không tin, mẹ đã chuẩn bị chu đáo, chấp nhận hết cho cái chết của mình. Bỗng đầu lại thành oan gia trái chủ đi oán bố con tôi được. Những điều bố vừa nói tôi có đọc, có nghe đâu đó, chỉ không ngờ bố lại học thuộc lòng thế. Đức tin từ khi nào trở thành cứu cánh cho cuộc sống tẻ nhạt đến mù quáng. Bố đang lấp lửng ở cõi khác, tôi ở cõi trần tục này. Nhưng chính tôi là người tung bố lên cõi thần tiên kia. Cũng như thằng Thái, con Thanh đẩy bác Bắc về phía tiên Phật, thánh thần. Chết nào có hết, cõi đang sống này là cõi tạm thôi. Mấy đêm nay tao thấy mẹ mày về, khổ lắm. Mặc quần áo rách dưới, cứ nhác thấy bóng người là chạy. Tao đuổi theo mãi mà không được. Giá ngày xưa thì đã mời thầy cúng đến cúng, đốt vàng mã, ngựa voi, nhà cửa cho bà ấy rồi. Nhưng sau này đi quy y Tam Bảo, sư thầy bảo không được đốt vàng mã, có thì phải làm công đức. Mà sư thầy tốt lắm, có làm công đức thì mình cũng phải làm ở nơi có bậc chân tu tu hành. Giờ thật giả lẫn lộn, đợt này sư thầy đang quy hoạch xây tòa chính điện đủ cho cả trăm người đến tu tập. Chưa xây mà đã có người đến nhận công đức toàn bộ quạt điện rồi. Nhà mình cũng gọi là có một ly một lai. Của để dành đấy con ạ, chẳng đi đâu mà mất. Bố hăng say chìm đắm trong đức tin của mình, mắt tôi nhòa đi, tai bùng nhùng phân tích đúng sai. Công đức, chân tu, ly lai, của để dành, mập mở trong đó hình ảnh mẹ những buổi sáng thức dậy tưới cây, xem tivi, đọc sách. Mẹ bị ai truy đuổi? Mẹ về cõi tiên Phật rồi mà. Mẹ hiền lành cả đời, chẳng nói nặng, đối xử ác độc với ai bao giờ. Thế mà nỡ nào có kẻ độc ác ở cõi khác truy đuổi mẹ, chẳng để mẹ yên. Chết nào có hết, vậy đến bao giờ mới hết? Sống kiếp này chuẩn bị cho kiếp sau. Vòng nhân sinh luấn quấn, quẩn quanh mãi. Cứ ăn mãi mình, ăn hết lại đầu thai thành một mình khác, ở thời mạt pháp này. Sáng hôm sau vợ tôi dậy sớm nấu cơm, xào thịt, nướng cá chỉ vàng để hai bố con ngồi nhâm nhi. Bố ăn cơm với rau chấm xì dầu, lùa vội hai lưng, quệt đũa đứng dậy. Giờ bố ăn chay trường, làm phiền đến người khác cũng làm mất đi công đức của mình. Ăn chay người bố thấy khỏe mạnh, minh mẫn hơn. Các con cứ ăn cơm, bố lên nhà tranh thủ đọc biến kinh Địa Tạng để tí đi chùa cùng các bà trong xóm. Tôi buông đũa đứng dậy, vợ tôi cũng không ăn, bữa cơm dọn đi gần như nguyên si lúc dọn lên. Trên nhà tiếng chuông mõ văng vẳng hòa cùng tiếng đọc nhanh, đều, mùi hương trầm vẫn vít bùa xuống. Không đợi bố, đến trưa vợ chồng tôi lếch thếch kéo nhau đi. Trước khi đi theo ý quyết của bố tôi lấy vôi kẻ hai chữ bán nhà lên bức tường trước nhà. Lúc nào bán xong bố sẽ gọi vợ chồng tôi về. Còn đống sách, tôi mang ra giữa sân, chất đống, châm lửa đốt. Lửa bắt vào giấy bùng bùng cháy. Tóc bạc theo gió thổi bừng lên trời tan thành cho bụi. Mắt cay xẻ. Trong nhà bát hương tự hóa. Bức tranh trên bàn thờ bố vẽ cũng bắt lửa cháy theo. Lửa đỏ gắt. Thu lại trong mắt tôi là ánh mắt mẹ buồn bã. Tiễn tôi là hai chữ bán nhà do chính tay tôi viết. Cho đến lúc này tôi vẫn chưa biết bố chuyển đi đâu. Tiếp theo chương trình,

anh vẫn bảo anh là trưởng cơ mà, U ở với em, U chết thì anh mang về nhà anh lo mới phải đạo chứ. Không được, U chết ở nhà chú, lo ở đây, hộ khẩu U ở đây chôn cất nó thuận. Thôi được rồi, thằng này lo, ông mang tiền lên đây. Hàng loạt tiếng chửi thề, nói tục của hai anh em nhà Thăng văng ra. Các chị em gái khóc nức nở vây quanh giường cụ Thảo, lòng uất nghẹn mà không thể làm gì. Đoàn thấy người mình tê dại đi, lâu nay vẫn nghe người ta bàn tán, con trai cụ Thảo không thiếu tiền, chỉ thiếu nghĩa thôi. Thế mà đúng, không những đúng mà nó chua xót, trần trụi đến mức khó tưởng tượng. Hàng ngày ở với cụ, Đoan còn lạ gì tính nết của các con trai cụ. Con dâu vì thế mà làm cho xong lần, chiếu lệ. Mấy chị con gái xót xa mẹ già thay nhau ở lại, cũng chẳng thay đổi được tình hình. Đám tang cụ Thảo đông nhất Chầm Re. Họ đến tiễn biệt người đàn bà lam lũ, tảo tần mà cả đời thua thiệt. Người ta cũng nhìn kỹ mặt anh em nhà Thăng rồi tự hỏi, sao sống thế mà lại giàu như vậy nhỉ? Thăng bàn với Đảo đi chùa Hàm Long, nhờ sư thầy làm lễ quản thúc linh hồn cụ Thảo lại, không nhỡ về phá phách con cháu, vì ông thầy bói bảo cụ đi vào giờ nặng. Các bậc cha chú lắc đầu, có bao giờ cha mẹ hại con cháu mình không? Hả rời. Đoan nhớ, tuần đầu, cỗ nhà anh em Thăng Đảo rất to, rất nhiều phong bì. Hai gã đàn ông sau một hồi gầm ghẻ nhau cũng chịu ngồi chung chiếu chia tiền phúng điếu. Mấy chị em gái ngồi lặng lẽ buồn. Đoan cũng đến và theo chân các chị lên nghĩa địa hóa vàng. Có tiếng gọi làm Đoan giật mình. Ới Đoan, vừa lên đồi ngải à? Thì ra cụ Liễu, bạn đi diêu tôm của cụ Thảo mấy chục năm, nay đã 90 tuổi đang ngồi ở cửa đình hóng mát. Vâng, cháu lên thăm mộ cụ Thảo. Mai là dỗ bà ấy phòng. Người đâu mà khổ, sống tử tế mà con trai chẳng ra gì. Tôi mà biết chị lên thì nhờ cắt cho tôi ôm lá ngải. Ngài ở đó đắng và thơm, đun nước tắm nhẹ người lắm. Vâng, ngài bạt ngàn cụ ạ. Bà ấy cuối cùng cũng được trở che, mô Phật. Đoan đưa hai bàn tay ra trước gió, mùi ngải đắng sực lên. Áp hai bàn tay vào má, dường như Đoan thấy cụ Thảo đang vuốt tóc mình trong đêm Đoan đẻ rơi. Đoan tin rằng, bây giờ, cụ đã trở thành ngải đắng, reo vui trong gió ở ngọn đồi sau xóm ngoài, khu đất cao nhất của vùng Chầm Re này. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Ra Khơi. Tư Trung nhìn đồng hồ xong rồi cất lời ra lệnh. Năm người xúm lại mũi tàu hò nhau kéo chiếc dây neo to bằng cổ tay. Tài công nổ máy, tiếng máy gừ gừ nghe êm tai. Đợi chiếc neo vừa được kéo lên khỏi mặt nước, chiếc tàu gỗ nhằm hướng bắc lao đi. Đáng lẽ, theo kế hoạch đã lên sẵn từ trong năm, hết rằm tháng giêng là Tư Trung cùng anh em sẽ lên đường ra bắc để tiến hành công việc. Nhưng nấn ná mãi vì phải trở qua lễ khao lề nên bây giờ mới đi được. Cứ vào độ này hàng năm, khi mùa mưa bão ở miền Trung đã dứt, huyện đảo Lý Sơn quê anh lại diễn ra các cuộc tế lễ dành cho những hùng binh năm xưa đã ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ bảo vệ quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Là con dân của đảo nên Tư Trung không thể bỏ được nghi lễ rất linh thiêng này. Tư Trung còn có một chân trong đội đua thuyền truyền thống của đảo. Với sức khỏe, sự nhanh nhẹn vốn có của mình, anh được phân công vào đội cầm dâm chèo. Hầu như các cuộc đua thuyền truyền thống nào trong lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa của đảo Lý Sơn hàng năm, thuyền rồng của anh đều giành vị trí quán quân. Tư Trung hãnh diện lắm. Nhà Tư Trung ba đời nay làm nghề lặn biển. Cái nghề sao mà cơ cực vô cùng. Người ta nói nghề này là ăn cơm dương gian làm việc âm phủ quả không sai. Lúc còn là thằng bé cởi chuồng thường hay đi dọc bến tàu nhặt cá tôm rơi vãi, Tư Trung đã thấy cha và ông nội ngày ngày đi lặn kiếm ốc, sò gai, hải sâm đem về cho bà nội và mẹ bán. Lên 13 tuổi, anh đã theo cha và chú ba đi lặn. Lòng biển có một sức lôi cuốn, mê hoặc Tư Trung đến ghê gớm. Hễ hôm nào không được lặn là anh cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu. Tư Trung là người có sức khỏe phi thường, anh có thể lặn sâu xuống được 30 sải nước. Trong gia đình Tư Trung cho đến bây giờ, có ba người chẳng may gặp nạn bởi nghề lặn đó là cha, chú ba và anh hai đờm. Cha anh chết thảm cách đây 15 năm. Chú ba và anh hai đờm thì liệt nửa người do lặn quá sâu bị nước ép. Bây giờ họ trở thành người tàn phế sống nhờ vợ con. Nhiều lúc Tư Trung cũng muốn bỏ nghề lặn bởi nó quá hiểm nguy. Nhưng nghĩ lại, nếu bỏ nó thì biết làm nghề gì để kiếm sống đây? Thôi chật, sinh nghề tử nghiệp. Chẳng qua cũng chỉ vì miếng cơm manh áo cả. Hạ bá nó bắt mình lúc nào thì mình đành chịu vậy, biết răng trừ. Có điều mình sẽ phải cẩn thận hơn cho vợ con được nhờ. Tư Trung lập luận như vậy. Bây giờ thì Tư Trung đã là chủ của một chiếc tàu lặn biển với đồ nghề hiện đại nhất đảo. anh chuyển sang lặn tìm phế liệu bởi mặt hàng này dưới biển rất nhiều, kiếm ăn được. Tư Trung cùng tốt thợ 5 người của mình đều là những tay lặn cừ khôi trong họ tộc từng rong ruổi đi khai thác phế liệu ở nhiều vùng biển trong Nam ngoài Bắc. Số tiền kiếm được cũng kha khá, anh đã xây được một ngôi nhà tương đối hoành tráng ở làng. Mở cho vợ một sạp vải ở chợ, hai đứa con ăn học đàng hoàng. Nhìn thấy vậy, Tư Trung càng cảm thấy yêu nghề và quyết tâm gắn bó với nghề lặn hơn. Trước hôm lên đường đi chuyến này, Tư Trung có biện chút lễ ra thắp nhang ngoài mấy ngôi mộ gió và đền thờ cá ông để cầu mong cho chuyến làm ăn gặp nhiều may mắn, tránh mọi tai ương. Lúc quay về, anh rẽ vào nhà ông Tám Âm Phủ nhờ xem dùm chuyến đi thế nào. Ông Tám Âm Phủ là thầy bói nổi tiếng ở huyện đảo này. Ông Tám Âm Phủ thắp ba nén nhang lên bàn thờ. Khi xem ba con bài mà Tư Trung vừa bốc, ông bấm đốt ngón tay một lúc rồi ngần ngừ. Lạ thật, là sao ông Tám? Tư Trung hấp tấp hỏi lại. Mày đi chuyến này coi chừng được cá to nghe không Tư? Một chiếc ghe của mày tao e chở không hết hàng đầu. Vậy hả? Mà hàng gì hả ông Tám? Thì sắt thép chi chi đó. Mà chỗ đó thiêng lắm đó nha, có thể có người nữa đó. Hả? Tư Trung giật mình, có người là sao ông Tám? Thì tao đã bảo rồi, khu vực đó rất thiêng, ra đến nơi mày phải làm một cái lễ đầy đủ bài vị nhang đèn rồi thành tâm cúng bái để cho người ta phù hộ. Không ai làm hại mày đâu. Dạ, ông Tám ghi cho con những thứ đồ lễ để về vợ con đi sắm cho kịp sáng mai đi. À mà này, mày về dặn với mấy anh em bạn là tối nay cấm đứa nào được gần vợ nghe chưa? Nếu không nghe thì đừng trách tao không nói. Dạ, con biết rồi ông Tám. Tư Trung vội vàng cầm mảnh giấy của ông Tám Âm Phủ đưa cho. Miệng hấp tấp chào ông rồi tất tà phóng xe ra cổng. Ngoài kia, biển đã sẫm màu. Bây giờ là ngày hay đêm? Bình minh hay hoàng hôn? Trưa hay tối? Chịu, biết bao lần tải và thức đều tự ra câu hỏi và rồi cuối cùng cũng tự trả lời cho mình bằng một câu cụt ngủn như vậy. Nằm cạnh thức, tải cứ chăn chọc, thao thức mãi. Thỉnh thoảng, có một con bạch tuộc hay con cá đuối cô đơn nào đó đi qua ngôi nhà của họ. Chúng lóe lên một chút ánh sáng lân tinh, ma quái rồi vội tắt lịm. Hoang lạnh, câm bặt, một cõi u tịch đến rợn người. Bao quanh đây là một màu đen đặc quánh. Cái ý niệm về không gian, thời gian coi như không có. Tất cả đều tối thui. Một cuồng bùn cát vần lên hắt vào mũi làm thức chợt tỉnh giấc. Anh mở mắt, quờ tay sang bên cạnh. Tài khẽ cựa mình rồi húng hắng ho. Tài không ngủ hả em? Thức khẽ hỏi. Không hiểu sao em không ngủ được anh ạ. Tài thùng thẳng đáp. Có chuyện gì à? Em cũng chẳng biết có chuyện gì nữa. Hôm nay em thấy trong người nó làm sao ấy. Cứ nôn nao khó tả lắm. Hay là nhớ em lại? Thức vừa hỏi vừa tủm tỉm cười. Nhớ nhưng biết làm sao được hả anh? Tài chợt trùng giọng. Bây giờ chắc cô ấy đã là một bà giáo về hưu, con cháu để huề rồi anh nhỉ? Chắc vậy. Anh Thức này, tại sao anh em mình ngủ suốt mấy chục năm nay rồi mà không cảm thấy chán hả anh? Năm qua tháng lại chỉ mỗi điệp khúc ngủ mà không thể có việc gì hơn ngoài cái điệp khúc cũ mềm ấy. Chán thật. Tài khẽ lắc đầu, chép miệng. Em nói còn thiếu, cái điệp khúc ấy phải là ngủ, nhớ, thức, nhớ, ngủ. Là sao anh? Nếu không có những ký ức, những kỷ niệm mà ta đã từng trải qua thì làm sao anh em mình có thể tồn tại được nơi đáy biển âm u này? Chúng ta đang sống bằng những kỷ niệm của một thời trai trẻ đấy thôi. Vâng, và đến bây giờ thì chúng ta vẫn là những gã trai làng non tơ. Anh vẫn là chàng trai 22, còn em 19. Chúng ta chẳng già đi chút nào anh nhỉ? Nhưng anh khổ tâm hơn em vì trước lúc lên đường anh đã kịp có một người vợ và đứa con trai lên hai. Thả như em chưa có gia đình thì còn ít người đau khổ, mà bản thân mình cũng đỡ dằn vặt hơn. Đằng này, không biết bây giờ mẹ con cô ấy ở quê thế nào? Tội mẹ con cô ấy quá tài ạ. Vâng, mặc dù em chưa có vợ con như anh nhưng em cũng đã có người yêu. Lại là mối tình đầu của em. Chúng em yêu nhau bằng tất cả sự chân thành. Lúc ấy lại đã là một cô giáo làng. Lúc chia tay lên đường, cô ấy động viên em nhiều lắm. Lại hứa sẽ chờ em trở về. Hai đứa sẽ báo cáo gia đình rồi tổ chức lễ cưới. Lại sẽ thường xuyên sang thay em chăm sóc bố mẹ em. Cô ấy tốt thật anh ạ. Không lúc nào là em không nhớ về cô ấy. Thì chiến tranh nó nghiệt ngã là vậy mà em. Thức thở dài. Như nhớ ra điều gì, Tài nhổm dậy hỏi Thức với giọng hấp tấp. À, anh Thức này, anh có nhớ chính xác là anh em mình ở đây được bao lâu rồi không anh nhỉ? 35 năm, 4 tháng, 11 ngày. Ôi, trí nhớ của anh tuyệt thật. Thế mới đúng là ông anh khẩu đội trưởng của em. Bái phục, bái phục. Có gì đâu mà tuyệt với chả vời, tài với chả giỏi. Nếu tài giỏi thì anh em mình đâu phải ở những nơi tối tăm u uất như thế này. Có thể bây giờ em sẽ cùng Lai và những đứa con đang đi du lịch đâu đó, còn vợ chồng anh đang gặt lúa trên đồng hay đi làm cỏ lúa. Thế mới là tuyệt, em hiểu chưa? Thôi, thôi, thôi anh đừng nói nữa, em không chịu được nữa đâu. Em khóc đấy. Tài xua tay, giọng có vẻ hơi gắt. Cái thằng này, chỉ được cái mong nước mắt, khóc thuê quen rồi hừ. Thức xoa dịu, anh xin lỗi, ý anh muốn nói rằng, thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã chừng ấy năm, nhanh thật. Mà thôi anh ơi, cất cái chuyện thời gian, năm tháng, vợ con ấy lại đi, em buồn ngủ lắm rồi, Tài vừa nói vừa ngáp dài, mắt em díp hết cả lại rồi đây. Ừ, ngủ đi em. Dòng nước ấm khẽ chảy qua khoang tàu làm lay nhẹ những trang giấy cháy xém nằm lả tả cạnh hai người. Hai khẩu ặc dì xét bên cạnh họ vẫn nằm lặng ngắt. Lòng bàn tay Tài còn nắm chặt miếng mica hình trái tim. Chắc là cậu ấy định làm quà kỷ niệm để gửi về cho Lài. Nhưng không kịp. Một đàn cá nhỏ lững lờ bơi đến rỉa mấy sợi rong rêu bám vào thân tàu rồi lại lặng lẽ bỏ đi. Tất cả đều câm lặng một cách đáng sợ. Hai người lính lại chìm sâu vào giấc ngủ miên man vô định. Ngày, vậy là mình đã trở về đơn vị an toàn. May mà vẫy được chiếc xe tiếp phẩm của tỉnh đội để trèo lên đi nhờ được cả quãng đường dài. Đi bộ thêm 16 cây số nữa mới về đến đơn vị. Mệt, không, nhằm nhò gì. Được về tranh thủ thăm mẹ con Thoan là vui lắm rồi. Dẫu có phải đi bộ cả trăm cây số mình cũng chấp nhận. Chiều nay, vừa khoác ba lô xuống tàu, anh em ùa ra đòi quà. Đi vội quá nên Thoan chỉ kịp gói cho mình được một ít bánh gai để làm quà cho anh em trong đơn vị. Anh Huấn chính trị viên đùa bảo, cả tàu này sướng nhất Thức rồi đấy. An tâm công tác nhé. Ba ngày về tranh thủ mình làm được những việc gì nhỉ? Đi thăm bố mẹ hai bên này. Bố mình và bố Thoan đều già yếu lắm rồi. Mình biếu bố vợ chai rượu thuốc mua ở cửa hàng dược, cụ vui lắm. Đi cuốc cỏ lúa giúp Thoan được hai buổi này. Tội Thoan quá, một nách vừa nuôi con nhỏ vừa đảm đương hai mẫu ruộng. Mình lại đi xa chẳng giúp gì được cho Thoan nhiều. Trước hôm đi, Thoan bảo mình dói lại mái nhà tranh bị dột, nhưng thời gian nghỉ tranh thủ đã hết nên không thể làm kịp. Đành hẹn Thoan dịp khác mình về vậy. Mà tóm lại, sướng nhất trong dịp tranh thủ này là được ôm hai mẹ con Thoan cho bỏ những ngày xa cách. Cụ Tuấn ban đầu nhìn thấy mình còn lạ nhưng khi thấy bố và mẹ nó tình tứ với nhau nhiều nên cũng nghe theo mẹ bập bẹ gọi bố, bố. Nghe mà như nở từng khúc ruột, cứ hở ra tí nào là mình và Thoan lại quấn lấy nhau. Vội vội vàng vàng như ma đuổi. Thoan bảo, anh tham thế. Mình cười, tại chiến tranh nên anh phải thế. Thoan lại bảo, lúc nào anh cũng đổ tội cho chiến tranh. Thế nếu hết chiến tranh chắc anh chẳng còn yêu em nữa phải không? Thoan ơi, anh sẽ mãi yêu em, yêu hơn cả bây giờ nữa Thoan ạ. Không tin, yêu như thế nào? Thoan cười vặc lại, như thế này này. Mình giết mạnh vòng tay và trèo ngay lên bụng Thoan. Ối, ối, đúng là dân pháo thủ. Khiếp đi được. Chết em mất. Thoan rên lên sung sướng. Mình cũng hồn phách lên mây. Hạnh phúc đến với mình thật nghẹt thở. Đời sướng thật. Vùng biển Long Châu. Tư Trung cùng anh em Thành Kính đem đồ cung lễ ra trước mũi tàu. Những bộ quần áo giấy và vàng tiền địa phủ được dằn bằng mấy cục đá đem theo để khỏi bị gió thổi bay xuống biển. Tự tay Tư Trung thắp nhang, rót rượu ra ba chiếc ly rồi quỳ xuống. Năm anh em trong đội cũng quỳ xuống phía sau Tư Trung. Mọi người đều chắp hai tay lên ngực nhìn về phía bát nhang. Giọng Tư Trung lầm rầm trong gió, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Còn cúi đầu quỳ lạy các chư vị Nam Hải Đại Vương, những người đã nằm lại vùng biển này. Tư Trung vừa kết thúc bài khấn nôm, mọi người trên tàu xì sụp vái lạy. Bỗng ba cây nhang bùng lên cháy thành ngọn lửa. Mắt ai cũng sáng lên. Tư Trung lắp bắp, vậy thì đúng rồi. Thiêng thật, thần biển và các vị tảo xa tảo lạc phù hộ anh em mình rồi. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Tư Trung cùng anh em thả quần áo, vàng mã và dải gạo, muối, rượu xuống biển. Xong xuôi, cả nhóm ngồi quây quần lại để hưởng lộc vừa cúng. Tư Trung mừng ra mặt bởi đã hai ngày quần thảo khắp khu vực Long Châu này, tốn kha khá dầu rồi mà vẫn chưa có tín hiệu từ lòng biển. May mà trưa nay, khi tàu vào đến vị trí này thì máy dò kim loại kêu tút tút liên hồi làm mọi người mừng thở phào nhẹ nhõm. Cộng với hiện tượng lúc nãy ba cây nhang bỗng nhiên bùng cháy nữa nên càng củng cố thêm niềm tin là tìm được mỏ phế liệu lớn. Tư Trung hạ lệnh cho anh em sửa soạn cơm nước thật tươm tất để ăn lấy sức và tiện thể động viên tinh thần cả tàu. Tối nay, tốp lặn bắt đầu xuống biển thăm dò, đánh dấu vị trí. Sáng mai sẽ tiến hành khai thác phế liệu. Tâm trạng ai cũng phấn chấn lạ thường. Tư Trung rít mạnh hơi thuốc, mắt nhìn xuống nước. Hơn 20 sải, làm được. Anh lẩm bẩm. Biển vẫn một màu đen thẫm. Con tàu nhỏ lắc lư qua lại trên sóng. Xa xa, một vài chiếc tàu cá mỏng manh tựa lá tre đang tất tả chạy về. Đêm nay, gác ca gần cuối. Không gian thật yên tĩnh, vắng lặng. Chẳng có chút gì là dấu hiệu của thời chiến cả nhỉ. Anh em đang say giấc ngủ. Ai cũng mệt vì phải căng mình làm công tác sửa chữa, bảo quản vũ khí máy móc suốt mấy hôm nay. Tàu nằm sâu trong hẻm núi chờ lệnh xuất kích. Dạo này bọn khu trục thường mò vào tận khu Long Châu khiêu khích. Chúng liều lĩnh, lì lợm thật. Được thôi, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Chúng ta song phẳng với nhau nhé. Nhìn về hướng quê nhà mà thấy nhưng nhức trong lòng. Không biết giờ này mẹ con Thoan ngủ có ngon giấc không? Cụ Tuấn của bố có quấy mẹ không nhỉ? Bố thương con quá Tuấn ạ. Con còn quá nhỏ để hiểu được nỗi buồn của bố khi phải xa mẹ, xa con. Những ngày không có bố ở nhà, con phải ngoan, không được quấy mẹ nghe không con. Mẹ vất vả vừa nuôi con, vừa đồng áng, vừa chăm ông bà nội. Ông bà nội già rồi mà bố cũng chưa giúp được gì nhiều. Con phải thường xuyên lên chơi với ông bà nội để ông bà vui con nhé. Con là cháu đích tôn của ông bà, trọng trách nặng nề lắm đấy Tuấn ạ. Bố rất thương mẹ con mà chẳng biết làm sao. Vì bố là bộ đội, bố phải trực chiến liên tục con ạ. Khi nào đánh Mỹ xong, bố sẽ về quê để được ở gần mẹ con. Bố sẽ đền cho hai mẹ con tất cả những ngày xa cách. Hai mẹ con cố chờ bố nhé. Chiều, trưa nay toàn biên đội được ăn tươi mừng quốc khánh. Cả biên đội được chỉ huy cho phép làm thịt hẳn một con lợn to vật vã. Chà, hôm nay toàn chuyện vui. Sẽ kể từng chuyện một. Trước hết là chuyện đánh tiết canh. Tàu nằm trên sóng cứ bồng bềnh lắc qua lắc lại nên nhiều anh em bàn lui hay là thôi. Sóng như thế này thì tiết đánh ra làm sao đông được. Thằng cu soi báo vụ liền khua tay. Ấy. Các bác cứ để em chịu trách nhiệm cái vụ lẻ tẻ này cho. Chà, cái thằng này ăn nói có vẻ bốc đồng nhỉ. Anh đại thuyền trưởng hỏi, có chắc không? Nếu đánh hỏng thì sao? Hắn lại chặt lưỡi cười tủm, ấy già. Báo cáo thủ trưởng, nếu đánh hỏng mẻ tiết canh này thì em xin từ cái chức báo vụ số 1 ngay. Lão Hoan cơ điện là đồng hương Thái Bình với soi tiết lộ. Anh em yên tâm, nhà thằng soi ba đời nay làm nghề bán cháo lòng tiết canh đấy. Mọi người thở phào rồi hô, quyết. Vậy là lao vào mỗi người mỗi việc. Thằng soi quả là siêu thật. 45 bát tiết canh. Bát nào bát nấy đông cứng. Thằng Thái gia đa bảo, các bác trừ cho em xin một bát tiết, em sẽ lấy dây lặt sâu lại tí nữa cầm về cho mẹ thằng cu ăn cho đỡ thèm. Cả tàu cười như nắc nẻ. Lâu rồi không ăn lòng lợn tiết canh. Hôm nay ngon quá. Gắp miếng lòng cho vào mồm tự nhiên lại nhớ mẹ con cu Tuấn ở nhà. Mà thôi, đã bảo là kể chuyện vui cơ mà. Trong bữa ăn, anh Huấn cũng góp vui bằng câu chuyện mà khi kể xong ai nấy cười sặc sụa. Thằng Toàn chiến sĩ còn ôm bụng, chảy cả nước mắt. Mà quái lạ, anh Huấn kể rất chi là chậm rãi, anh ấy cũng chẳng cười. Thế mới tài chứ lị. Chuyện là, hồi anh còn học trường sĩ quan chính trị. Trong lớp có một anh bạn cùng quê, hai người vừa là đồng hương đồng khói, vừa hợp tính nhau nên rất thân nhau. Lần nọ, nhà trường cho học viên nghỉ mấy ngày. Anh bạn mời anh Huấn ghé vào nhà chơi cho biết nhà cửa vợ con của anh ấy rồi hẵng về nhà. Anh Huấn đồng ý. Về đến nơi, chị vợ anh bạn rất đon đà. Chị tất bật ra vườn lùa gà lại và bắt một con để làm cơm đãi khách. Hai anh học viên đi thăm vườn tược rồi sang nhà bên thăm bố mẹ anh bạn xong quay về nhà ngồi uống nước. Được một lúc, anh Huấn ra giếng rửa mặt. Khi đi qua nhà bếp, anh Huấn chợt tròn mắt khi thấy chị vợ anh bạn đang làm món lòng gà nấu miến. Vì lửa thì to, chảo mỡ đã già, chị quay đi quay lại tìm mãi mà vẫn không thấy chiếc dao để đập hành cho vào chảo phi thơm. Vậy là chị nhanh trí cho cả nắm hành tăm vào miệng nhai triệu chảo cho dập rồi nhổ ra lòng bàn tay cho ngay vào chảo mỡ. Chị đảo qua đảo lại cho thơm rồi cho lòng gà vào. Anh Huấn nhìn thấy thế bỗng sởn gai ốc, bèn lặng lẽ bước ra giếng. May mà chị vợ anh bạn đang mải làm nên không biết. Đến bữa ăn, khi rượu đã ngà, chị vợ rằng lấy bát múc miến cho hai anh em. Chị còn lấy đũa mò vào nồi miến gắp lòng mề gà để lên phía trên bát và dục hai anh em ăn nhiều để lấy sức. Cứ nghĩ lại cảnh lúc nãy, cổ họng anh Huấn lại nhợn lên buồn nôn. Vợ chồng anh bạn thì cứ ép ăn bằng được nên anh Huấn đành nhắm mắt nuốt ực một phát hết bát miến rồi tìm cách thoái lui. Anh Huấn bảo, đó là bữa cơm nhớ đời của tớ. Hì, hì, thật ra là phải phục tài nhanh trí của chị vợ anh bạn phải không các cậu? Phụ nữ Việt Nam thật tuyệt vời. Chiều, đi chặt cành cây để ngụy trang tàu. Trời tối đen như mực, gió lạnh sởn da gà. Ánh đèn của một vài chiếc thuyền câu mực phía xa xa chiếu lại như những ngôi sao nhỏ nhói đang lang thang giữa màn đêm đặc quánh. Tư Trung ngồi bên mạn tàu vừa điều chỉnh chiếc máy nén khí vừa chăm chú theo dõi anh em làm việc phía dưới. Điếu thuốc luôn đỏ chót trên môi. Thỉnh thoảng có con cá chuồn liều mình lao lên khỏi mặt nước bay về phía Tư Trung. Anh né người, con cá giãy đành đạch rồi phơi cái bụng trắng ệch trên sàn tàu. Những con mực ống nhau lại ăn đèn. Chiếc đèn pha được trỏ xuống mạn tàu làm sáng lên một khoảng nước trước mặt. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Không biết ở dưới đó anh em đã tìm được gì chưa? Đây là vùng biển lần đầu tiên mình thử sức. Liệu sự thật ở dưới đáy biển có đúng với những tiên đoán của ông Tám Âm Phủ không? Những câu hỏi cứ nảy ra trong đầu Tư Trung. Kinh nghiệm mấy chục năm làm nghề đã tạo cho anh sự bình tĩnh, can đảm khi phải đối mặt với những tình huống xảy ra trong quá trình lặn. Trong tốp lặn này chỉ có thằng Thắng là còn hơi non nghề. Đáng lẽ công việc của nó là điều chỉnh máy nén khí phía trên, nhưng lúc ăn cơm xong, nó xin phép Tư Trung được lặn cùng mấy anh để củng cố tay nghề. Đắn đo một lúc rồi Tư Trung cũng đồng ý với điều kiện chỉ cho nó lặn một tiếng thôi. Nó chưa quen nghề bằng anh em thì chỉ cho nó đi theo học nghề là chính. Muốn lặn thì hôm sau sẽ chọn một vùng nước cạn hơn cho nó lặn ban ngày, có gì còn dễ xử lý. Làm cái nghề này không tham, không cố được. Nếu không tuân thủ điều đó thì chết như chơi. Nếu có phúc thì sinh mạng cũng chỉ còn là nắm thân tàn ma giải. Dân lặn biển ở Lý Sơn đang cần những thằng như thằng Thắng để nối nghề. Dù cái nghề này có nghiệt ngã, hiểm nguy đến đâu thì cũng cần phải tồn tại. Tồn tại để sống. Đáy biển là cơm áo gạo tiền. Cái thằng quỷ này răng lâu vậy nhỉ? Định thi gan cùng mấy tay kia chắc. Tư Trung đang thắc mắc một mình thì thấy ánh sáng loa loá dưới nước. Ánh sáng đèn đang dần trồi lên mặt nước. Chiếc đèn pha gắn trên trán nhô lên khỏi mặt nước, người mặc bộ đồ cao su bơi về mạn tàu. Thằng Thắng, Tư Trung mỉm cười. Anh giơ tay kéo nó lên tàu. Thằng Thắng tháo kính lặn, nhả ống thở, mồm thở hồn hển. Nó cởi chiếc túi lưới đeo bên cạnh mình, thò tay lấy mấy thứ ra đưa cho Tư Trung. Tư Trung nhìn kỹ. Một hộp bảng điện tàu, một chiếc thước song song bằng mica, nắp hộp điện, la bàn. Tư Trung chau mày, tàu đắm hả? Vâng, một chiếc tàu đắm anh Tư ạ. To lắm. Thắng vừa thở vừa trả lời. Dưới mặt nước lại có tiếp mấy người ngoi lên. Vừa trèo lên tàu, khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ căng thẳng. Mọi người đều xác nhận những gì vừa tận mắt thấy dưới làn nước sâu. Bảy nam cầm khẩu súng ạc đã dì xét đưa cho Tư Trung, là một con tàu anh Tư ạ. Cầm khẩu súng chỉ còn lại phần thép, Tư Trung giọng run run, tàu chiến. Chắc là tàu của bộ đội mình. Bỗng Tư Trung nhìn khắp lượt anh em rồi quả quyết, được rồi, sáng mai tôi sẽ xuống. Chúng ta sẽ tìm để đưa các anh ấy lên. Tư Trung lẩm bẩm. Ông Tám Âm Phủ thiêng thật, nói đâu chúng đó. Đêm, tất cả đã xong. Ngày mai sẽ hành quân ra khu đợi cơ, sẵn sàng xuất kích. Không khí chiến đấu đang bùng lên hừng hực, căng thẳng. Ngột ngạt, bọn khu trục đang mò vào quấy rối. Chúng mày sẽ biết tay ông. Anh em quây quần trên boong mũi tàu hóng mát. Điếu cày rít sòng sọc, phả khói trời. Trẻ Thái Nguyên đặc quánh, thuốc lá tam đảo mấy bao vất xoài ra mặt boong. Ngày mai ra trận rồi, cứ thoải mái đi. Chuyện trên trời dưới biển được kể râm ran. Thằng Tài ngồi dựa lưng vào bệ pháo nghêu ngao hát. Mấy anh em ngồi cạnh buột miệng bảo, Tài ơi, làm một bài bố chết đi. Tài e hèm một tiếng rồi cất lời thống thiết, bố ơi là bố ơi. Con về mà không kịp gặp bố, đau xót quá bố ơi là bố ở. Một, mọi người cười rũ rượi. Lại có tiếng, khóc mẹ đi. Tài lại khóc bài về mẹ. Theo yêu cầu của khán giả, Tài khóc tiếp những bài về anh, chị, cậu, dì. Mỗi bài khóc mang một tâm trạng, một nỗi niềm riêng. Tiếng khóc của thằng Tài thật ỉ ôi nhưng rất có hồn, đầy đủ van, rền, nền, náy. Thì ra trước khi nhập ngũ, Tài đã có mấy năm lang thang làm nghề đánh giày kiêm thành viên của ban nhạc Hiếu trên Hà Nội. Nó chuyên khóc thuê cho những gia đình có người thân qua đời. Họ cần tiếng khóc cho vơi bớt nỗi cô đơn, hiu quạnh. Giọng hát của nó được ông Bầu Sầm đánh giá cao. Số tiền Tài kiếm được cũng kha khá. Khi nó về quê dỗ ông nội thì đúng đợt anh cán bộ xã đội cầm giấy khám tuyển nghĩa vụ quân sự đến nhà. Vậy là nó ở lại và nhập ngũ cho đến hôm nay. Đang chu kế mỏ ra nức nở làm trò cười cho mọi người thì thuyền trưởng từ dưới khoang chui lên quát cho một trận, im mồm ngay. Mai kia muốn chết cả nút hay sao mà giờ đã truy điệu sống cả tàu rồi. Mà mấy ông này nữa, giải tán về ngủ đi mai còn lấy sức hành quân. Mọi người lục tục chui xuống khoang, chỉ còn mình với cây súng ặc ngồi gác. Biển thật phẳng lặng, hiền hòa. Lúc này lại nhớ tới Thoan. Nhớ em lắm Thoan ạ. Ước gì bây giờ anh có một phép màu nhỉ. Chắc em sẽ hỏi là để làm gì chứ gì. Tất nhiên là anh sẽ đi mây về gió như lão Tôn để được gần em và con. Chỉ một chút thôi Thoan ạ. Ngày mai anh ra trận rồi. Ước gì được gần em để ngửi mùi hương bổ kết trên mái tóc của em, được rúc vào ngực em như thằng Cu Tuấn đòi tí mẹ. Được như thế thì con gì bằng. Anh sẽ may mắn lắm đấy. Nhưng, tiếc thật. Xung quanh anh bây giờ là súng đạn, là ngư lôi, là mệnh lệnh. Chẳng có một phép màu nào cả Thoan ạ. Ngày mai, trước tàu chiến, máy bay của giặc không biết mình có gặp may không nhỉ? Chiến tranh, có ai nói trước được điều gì đâu. Mình chỉ mong sớm kết thúc chiến tranh, được bình an trở về làm thằng dân cày, lấy đít con trâu làm chuẩn. Vợ chồng sớm tối có nhau. Thế là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng không. Chiến tranh đều có quy luật riêng của nó. Muốn được sớm trở về với gia đình, với quê hương thì càng phải chiến đấu. Chiến đấu đến cùng, không thể dung tha cho bọn cướp nước. Ngày mai tao sẽ lấy đường ngắm thật chuẩn để tặng cho chúng mày những viên kẹo đồng sáng lóe. Tao sẽ quyết tâm lập thành tích để đem về tặng cho mẹ con Cu Tuấn nhà tao. Chúng mày chờ đấy. Cơn mưa buổi sáng làm cho bầu trời quang đãng hơn nhiều. Ánh nắng vừa ló ra làm cho cảnh sắc trở nên rực rỡ. Trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, tiếng chim hót líu lo như lũ trẻ con đang mải nô đùa. Trong căn phòng rộng rãi, hai chiếc tiểu xanh được kê ngay ngắn, phía trên phủ hai lá cờ tổ quốc đỏ tươi. Mùi hương tỏa ra thơm ngát. Xung quanh, những người lính hải quân và bà con nhân dân đứng san sát chăm chú theo dõi. Đội tiêu binh súng tuốt lê nghiêm trang đứng bên cạnh hai người. Tiếng nhạc hồn tử sĩ vang lên trầm hùng. Lễ truy điệu bắt đầu. Một vị tướng hải quân đi lên phía trên. Ông nhìn mọi người định nói một câu gì đó nhưng nghẹn ngào một lúc mới nói nên lời. Thưa các đồng chí, thưa bà con nhân dân, đây chính là hai đồng đội trên tàu phóng lôi của tôi trong trận xuất kích đánh đuổi tàu khu trục của Mỹ xâm phạm hải phận của Tổ quốc năm xưa. Ông ngừng lại, rút khăn mùi xoa trong túi ra lau nước mắt rồi run run nói tiếp. Trận đánh đó, tàu chúng tôi bị tên lửa từ máy bay, pháo hạm của tàu khu trục Mỹ bắn chìm. Mãi đến hôm nay tôi mới được gặp lại hai người trong số họ. Thức ơi, Tài ơi, các đồng đội còn nằm lại dưới lòng biển ơi. Các cậu có nghe mình gọi không? Tất thảy mọi người trong căn phòng đều rưng rưng xúc động. Họ cúi đầu mặc niệm, không gian trở nên yên lặng. Những ngọn nến tỏa ánh sáng lung linh huyền ảo trước di ảnh hai người. Nằm cạnh nhau, Thức và Tài chăm chú nhìn mọi người. Bỗng Tài ngờ ngợ ra điều gì bèn gọi thầm Thức. Anh Thức ơi! Gì vậy Tài? Anh có thấy ông tướng này trông quen quen không? Ờ, ai hình như... À, Thức bật kêu lên, anh nhớ rồi. Ai vậy anh? Sao em không nhớ ra nhỉ? Anh Huấn đấy Tài ạ. Anh Huấn đã trở về và thành tướng rồi. À, anh Huấn, đúng rồi, Tài kêu lên, sao anh ấy già quá anh nhỉ? Xuyệt, nói khẽ thôi. 30 mấy năm thì phải già đi chứ. Chỉ có anh em mình là trẻ mãi thôi. Hai người lại đưa mắt nhìn xuống dưới kia. Anh Huấn vẫn đang kể cho mọi người nghe câu chuyện bi tráng về con tàu của mình. Đứng bên cạnh anh là Tư Trung và nhóm thợ lặn, những người đã có công đưa các anh về đất mẹ sau mấy chục năm lưu lạc. Những người lính và bà con nhân dân đến dự lễ mắt ai cũng ngấn lệ. Thức và Tài vẫn đưa mắt kiếm tìm. Kia rồi. Thức kêu lên sung sướng. Đứng phía sau lưng anh Huấn là mẹ con Thoan. Họ chít khăn trắng trên đầu. Mắt Thoan đỏ hoe. Cô ấy già đi nhiều quá. Ôi, thằng Cu Tuấn đã lớn bằng này rồi sao con? có phải đứng bên cạnh Tuấn là vợ con của con không? Vậy là cuối cùng mình cũng được trở về quê hương, được về cùng Thoan và các con. Mình đến chết vì hạnh phúc mất thôi. Chỉ có điều, mình chẳng thể cùng Thoan và các con đi làm cỏ lúa hay đi chăn trâu được nữa rồi. Thoan ơi, em có nghe anh gọi không hở Thoan? Thức cay cay sống mũi. Trước mắt anh hình ảnh bỗng nhập nhòa. Anh Thức ơi. Tài gọi giật làm Thức bừng tỉnh. Lại gì nữa đây hả thằng em? Thức quay sang Tài. Anh ơi, mẹ em đâu? Lại đâu hở anh? Tội nghiệp thằng Tài, đến giờ vẫn chưa tìm được mẹ. Bỗng Tài reo lên. À, mẹ kia rồi. Mẹ ơi, con đây mà. Mẹ Tài được mấy chú lính trẻ dìu lên phía trước. Tay mẹ xách chiếc làn cói đựng mấy bắp ngô, nải chuối tiêu, mấy quả trứng gà. Mẹ nhìn chân chân vào Tài, mắt nhòe lệ. Mẹ nấc lên, con ơi, mẹ chờ con mấy chục năm nay rồi con ơi. Tài muốn chạy xuống đỡ mẹ nhưng không thể ngồi dậy được. Trời, mẹ tôi già như thế này rồi ư. Mẹ gầy còm như chiếc lá cuối thu, miệng móm mém. Mẹ vẫn mặc chiếc áo chiêm bầu bạc phếch như ngày xưa. Đến giờ vẫn khổ thế này sao hở mẹ? Con thương mẹ lắm mẹ ơi. Tài khóc hu hu như đứa trẻ. Thức phải quay sang nhỏ nhẹ dỗ dành Tài. Mãi một lúc sau Tài mới chịu nín. Tài lại đảo mắt tìm kiếm ai đó. Anh hết nhìn sang trái, sang phải lại dướn mắt nhìn xuống phía sau căn phòng chật cứng người. Lại đâu rồi hả anh? Cái thằng này Thức sẵng giọng bây giờ cô ấy đã già, đã có gia đình riêng rồi. Chắc gì cô ấy đã ở đây mà ngóng với trông. Nghe Thức quát, Tài thở dài vẻ buồn rầu. Vậy là em chỉ còn mỗi mình mẹ, lại đi lấy chồng mất rồi, em mất lại thật rồi. Tài lại khóc, tiếng khóc mỗi lúc một to. Mẹ ơi, lại đâu rồi? Lại ơi, em ở đâu? Em ở đâu lại ơi? Trả lại đây cho tôi. Hu, hu, hu. Thức lặng thinh, mặc kệ, hôm nay cho cậu ấy khóc thật thoải mái. Tiếng khóc sau hơn 35 năm mang đầy nỗi niềm thương nhớ, đoàn tụ, chia ly. Bầu trời bỗng nổi cơn gió mạnh, lác đác có hạt mưa. Mưa to, những hạt mưa thi nhau đổ xuống nghĩa trang. Mưa trắng trời trắng đất. Mấy chú chim sẻ bị mắc mưa ướt lướt thướt, chúng run rẩy nép dưới mái hiên nhà. Hai bát hương bỗng nhiên bùng cháy. Hai ngọn lửa nằm cạnh nhau rực sáng căn phòng. Ánh lửa soi rõ từng ánh mắt mọi người đang chăm chú dõi theo. Ngoài kia trời vẫn đổ mưa. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Bác Tôi. Từ ngày già tôi mất, suốt ngày bác rể tôi ngồi vò võ trước di ảnh của già. Thi thoảng, bác tôi lại nhắc, sao mà đi đâu lâu thế? Mãi chả thấy về. Ý bác tôi là nói đến già tôi đấy. Rõ khổ, đang có già tôi ở bên, như đũa có đôi, như chim ríu rít. Thế mà bây giờ chỉ còn một mình bác bảo sao mà bác không hụt hẫng, không buồn. Bác tôi ngồi, một bên là chai rượu uống dở, một bên là cái cơi đựng trầu cùng cái cối giã trầu của già tôi. Lúc khâm liệm già tôi cho vào áo quan, mọi người đã quên không cho những thứ đó theo già. Mấy hôm sau, bác tôi thấy rồi khư khư giữ chúng. Bác cứ ngồi nhâm nhi chén rượu suông và tư lự mãi thế. Có lúc, bác cầm nhầm cái cối giã trầu tưởng đó là chén rượu đưa lên miệng. Không thấy giọt rượu nào bác tôi mới bừng tỉnh. Mân mê cái cối giã trầu rồi lại nhìn cái cơi đựng trầu. Bác lẩm bẩm, lại quên cái này à? Lúc thèm trầu thì làm thế nào? Rõ khổ. Đi đâu? Ở đâu? Sao không về tôi giã trầu cho? Hít hà hai thứ đó, bác nói chuyện một mình. Chẳng biết bác nói gì, toàn những chuyện không đầu không cuối. Già tôi nghiện ăn trầu vỏ. Ngay từ hồi thanh nữ già đã ăn trầu rồi. Già bảo hồi đó tất cả đều thế. Ăn trầu cắn chỉ và nhuộm răng đen là mốt của phụ nữ bấy giờ. Ai có hàm răng đều, đen nhánh như hạt na, có đôi môi đỏ thắm vì ăn trầu thì người đó tự tin lắm. Ngoài dáng và da già, thì tóc dài, răng đen, môi đỏ, má hồng là tiêu chuẩn của một phụ nữ đẹp. Kỷ vật mà bác tôi tặng già ngày yêu nhau không phải cái gì cao sang mà đó chính là cái cơi đựng trầu. Về sau, khi răng già rụng gần hết, bác tôi mua tiếp cái cối giá trầu cho già. Tặng bà cho đủ bộ. Bác tôi tươi cười nói vậy. Những thứ này luôn theo già. Nó là vật bất ly thân của già. Móm mém, chẳng còn cái răng nào mà già vẫn ăn trầu. Tất nhiên, muốn nhai được trầu thì phải giã trầu cau cho dập nát trước đã. Bác tôi thường hay làm việc này giúp già tôi. Hình ảnh già đón nhận chiếc cối giã trầu trong đó có miếng trầu đã giã từ tay bác tôi đưa, rồi thư thái ngồi nhai trầu sao mà đẹp thế, hạnh phúc thế. Ôi, người ăn chầu cuối cùng của thế kỷ 20 của làng là đây ư? Cặp đôi hoàn hảo xuyên hai thế kỷ là đây ư? Hôm già tôi đi viện, taxi đón tận cổng. Bác tôi chống gậy ra hè nhìn. Mấy anh em anh thực dìu già tôi ra xe. Ô tô nổ máy, xì khói xanh lẻ, đèn hậu đỏ chót từ từ tiến ra ngõ. Bác tôi ngơ ngẩn nhìn theo. Anh Vinh út phải ra gọi bác, đưa bác tôi vào giường. Hôm sau, không thấy già tôi đâu, bác móm mém nói một mình. Sao đi chơi lâu thế? Ô tô đưa đón cơ đấy, tiền đâu mà xe với trả cộ. Anh Vinh ghé sát tai bác, nói, mẹ con đi viện đấy. Không phải đi chơi đâu, bố yên tâm nghỉ ngơi đi. Bác tôi ngây ra giây lát rồi cười. Cụ lẩm bẩm, việc quái gì mà phải đi viện. Ở nhà với tôi không sướng hơn à? Thấy bác thế, anh Vinh liền chắt cho cụ ly rượu rồi nói, thì ốm đau mẹ con mới phải đi viện chứ. Thôi, bố làm ly này rồi nằm nghỉ cho khỏe. Con cũng chuẩn bị lên viện với mẹ con đây. Bác tôi cầm chén rượu hờ hững đưa lên miệng. Chất cay cay chạm vào môi, thấm vào đầu lưỡi khiến bác tôi tỉnh dần. Không hẳn là nghiện rượu nhưng không có rượu là bác tôi chậm chạp, kém minh mẫn hẳn. Ngoại tôi được hai chị em gái là già tôi và mẹ tôi. Các nơi khác gọi chị gái của mẹ là bá, còn quê tôi thì gọi là già. Anh Thực và tôi, hai thằng con trưởng của hai chị em gái là con già con dì cũng như con bá con dì ở các nơi vậy. Ông ngoại tôi mất sớm, bà ngoại tôi đi bước nữa. Già và mẹ tôi ở với ông bác ruột, coi bác như cha. Hai chị em lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình bác. Mồ côi cha, xa mẹ đẻ. Vậy mà mẹ và già tôi cứ hồn nhiên lớn lên, đẹp da, dần dần trở thành cặp thiếu nữ xinh gái nhất làng Thu Quế. Có người đã ví chị em mẹ tôi là Thúy Kiều, Thúy Vân của làng. Trai làng bám theo đông lắm. Cuối cùng, già về tay bác tôi, người cùng làng. Mẹ tôi lấy bố tôi, một anh bộ đội chuyển ngành, ở xã khác. Khi bố tôi chuyển công tác về xã, làm đến ủy viên thư ký ủy ban xã thì ông sung phong trong đảng ủy dẫn đầu đoàn 30 hộ của xã đi khai hoang tận mãi trên Đoan Hùng, Phú Thọ. Nghe tin, cả già và bác tôi tức tốc lên gần bố mẹ tôi. Bác già thay nhau phân tích, can ngăn. Nào là quê cha đất tổ thế này mà bỏ đi à? Đan Phượng cửa ngõ thủ đô, người ta muốn trả được mà chú gì lại tìm đi là sao? Nào là hay tại cái giấy khen bằng cái quạt nan mà đi đấy. Được khen ho hen chả còn đâu nhá. Bố tôi ậm ừ lẳng lặng thu xếp, bán nhà, bán đất. Cả số gỗ chuẩn bị làm nhà mới cũng bán hết. Mẹ tôi nước mắt sụt sùi trắng đêm day dứt, tiếc nuối. Cuối cùng, gia đình tôi cùng 30 hộ khác quyết chí ra đi, từ biệt nơi chôn nhau cắt rốn để tới miền đất mới. Năm ấy là năm 1963. Đến 1965, già và bác tôi cùng đoàn của xã Song Phượng cũng lên đường tới Đoan Hùng. Họ hạ trại ở xã Hùng Quan, cách xã tôi hơn chục cây số. Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết đón gia đình già. Thế là có chị có em trên vùng đất mới. Ổn định xong chỗ ở, bố tôi đùa hỏi già, giấy khen quạt nan của anh chị đâu rồi? Làm xong nhà nhớ phải treo lên đấy. Già tôi phân bua, thì nhà tôi theo chú. Chủ trương của đảng xây dựng phát triển kinh tế văn hóa miền núi mà lị. Đất ở đây rộng thế này cơ mà. Củi nữa. Sao mà nhiều thế? Chẳng bù cho ở quê. Tha hồ làm. Tha hồ dùng. Sướng thế này bảo sao chú gì chả rủ nhau đi trước. Bố tôi ngạc nhiên trước sự thông hiểu chính sách của già. Tất cả cùng cười. Tiếng cười rộn rã khu rừng hoang, vọng vào vách núi đá loang ra âm vang, âm vang. Mấy năm trước, bác rể tôi bị một trận ốm tưởng chết. Anh em con cháu đã tập trung đầy đủ, chuẩn bị lo hậu sự. Nghe tin dữ, vợ chồng tôi tức tốc vào. Bà con cô bác dưới quê cũng lục tục kéo lên. Bác tôi nằm bất động trên giường, hai mắt nhắm tịt, hơi thở khò khè, tay chân khá lạnh, trán toát mồ hôi. Già tôi ngồi cạnh nắn tay nắn chân cho bác. Vẻ mặt già đầy lo lắng, ánh mắt già đăm đăm. Già để ý từng sự đổi thay trên gương mặt của bác. Miệng già như mếu, thấy bác vậy, tôi lặng lẽ lắc đầu. Toát dương thế kia là sắp đi rồi. Kinh nghiệm hồi bố tôi mất mách bảo tôi thế. Ngày đó, tôi ôm bố trên tay, trán bố ướt đẫm mồ hôi, người đuổi đi, hai chân lạnh toát. Ông Tự, bạn của bố tôi, là hàng xóm nghe tin vội chạy tới. Ông đặt tay lên trán bố tôi, lắc đầu. Bố anh sắp đi đấy. Chuẩn bị tinh thần đi, ông nói nhỏ với tôi. Rồi bố tôi đi thật. Bây giờ, bác tôi thế kia có khác gì bố tôi ngày trước đâu. Anh lại, bác sĩ dưới quê lên thấy bác tôi vậy buồn bã nói, căng đấy. Cú ngã của cụ chỉ là cái cớ cho cụ đi thôi. Bó tay rồi các chú ạ, còn nước còn tát. Anh cứ tiêm cho bố em mấy ống trợ lực. Biết đâu, bố em qua được thì sao? Anh Thực vừa ôm bác tôi vừa nói. Chiều lòng anh lại tiếp tục tiêm cho bác tôi mấy mũi nữa. Chả biết anh ấy tiêm thuốc gì mà bác tôi vẫn chìm đi, nằm ly bì, không biết gì cả. Những ngày sau, già tôi, các anh chị tôi thay nhau bón từng thìa sữa cho bác. Bác tôi trước thì đùn ra, sau rồi cũng mút mắt được đôi thìa. Thấy tín hiệu tốt, anh lại truyền tiếp cho bác mấy chai nước nữa. Già tôi liên tục bên bác dỗ dành bón sữa, vắt cam cho bác. Bác tôi u mê mê, miệng bác lúc tót tép, lúc không. Có lúc, sữa trào cả ra hai bên khóe miệng. Già tôi vẫn kiên trì cho bác ăn. Cứ già bón là bác lại ăn được nhiều. Thế mới lạ. Cuối cùng, trời không phụ công già và anh em chúng tôi. Một hôm, bác tôi bỗng hé hé mở mắt. Mắt bác mở to dần, nhìn xung quanh ngơ ngác. Bác dừng lại ở già tôi. Thần sắc bác rạng dần. Già tôi mừng quá nâng đầu bác dậy. Già xúc động run run nói. Ông tỉnh rồi à? Nhận ra tôi chứ? Gớm. Ngủ gì mà ngủ ly bì cả tuần nay thế? Làm tôi lo sốt vó đây này. Giọng già như hờn dỗi, như trách cứ. Chẳng biết bác tôi có nghe thấy không mà không thấy bác có biểu hiện gì. Tuy nhiên, ai cũng mừng. Qua cơn nguy hiểm, bác tôi dần hồi phục. Tuy không chết nhưng suốt mấy tháng trời bác tôi phải nằm liệt một chỗ. Già và các anh chị tôi tiếp tục phục thuốc cho bác. Ai bảo đằng nào, già lại bảo các anh chị tôi chạy đằng ấy. Tây y, đông y, thuốc nam, thuốc bắc, đủ các loại. Do nằm nhiều, hai mông bác tôi lở loét. Mặc dù được già và các anh tôi nắn bóp, lật dở, lau rửa người cho bác, khử trùng sát khuẩn đủ thứ nhưng cũng không tránh được việc hoại tử. Giường bác nằm sức nước mùi khó chịu, tanh tanh, khai khai. Nó sộc vào mũi, lộng lên óc, ai nhạy cảm rất dễ bị nôn ọe. Vậy mà già và các anh chị tôi thay nhau luôn ở bên bác, đúng là máu mủ ruột già. Dần dần bác tôi rồi cũng đỡ. Bác bắt đầu ăn được cháo dinh dưỡng và sữa bột pha. Già tôi thường ngồi đỡ, giữ cho bác ở tư thế nửa nằm nửa ngồi rồi bón cho bác. Được vậy cũng là khá lắm rồi. Còn hơn mấy tháng trước, bác chỉ nằm. Sống được là nhờ thuốc truyền và tí sữa, tí nước hoa quả. Vừa động viên, già tôi vừa ép bác ăn. Một hôm, bác đòi uống rượu. Các anh chị tôi nhìn nhau. Mọi ánh mắt đổ dồn cả vào anh Thực. Anh Thực ghé sát tai bác tôi nói. Bác sĩ bảo phải kiêng tuyệt đối bia rượu bố ạ. Bố chịu khó kiêng tí. Mai kia khỏi tha hồ uống, bố nhé. Bác nhìn thẳng mặt anh Thực vẻ bực dọc rồi quay sang nhìn già. Ánh mắt bác như nải xin. Già tôi liền động viên vỗ về. Ông chịu khó nghe các con kiêng khem đi. Cố vài bữa nữa, khỏe rồi uống. Mặt bác tôi xịu lại. Bác hướng ánh mắt nhìn ra chỗ khác, xa xăm. Ai cũng thương bác lắm nhưng đành chịu. Sau khi các anh chị tôi đi làm, ở nhà còn lại bác và già tôi. Già liền lấy chai rượu chắt ra một chén. Lại bên bác, già tôi vực bác ngồi dậy. Bác ra vẻ rằn rỗi. Già vội nói, ông ngồi dậy đi. Tôi giấu chúng nó cho ông uống rượu đây. Nhanh nhanh kéo chúng nó biết thì chết. Nói tới rượu, bác tôi tỉnh luôn, liền nhỏ người ngồi dậy. Già tôi mắt trước mắt sau nhìn ra cửa rồi nâng chén rượu đưa lên miệng bác. Bác tôi tập liền mấy ngụm. Loáng cái đã hết chén mắt trâu. Bác khà một tiếng vẻ khoan khoái. Rượu vào, bác nói nhiều hơn, rõ hơn. Hai cụ ríu rít. Rồi cứ thế, ngày nào già tôi cũng bí mật cho bác tôi uống rượu. Các anh chị tôi thấy bác khỏe càng yên tâm đi làm. Dần dần, bác tự ngồi dậy được. Bác nói nhiều lắm. Toàn chuyện xa xưa. Chẳng chuyện nào ra chuyện nào. Vừa nói bác vừa cười dí dòm. Già tôi vui hẳn. Khi anh Thực phát hiện việc già tôi cho bác uống rượu, già tôi cười phân bua. Bố mày khỏe lên là do rượu đấy. Nó là thuốc dẫn, là thần dược của ông ấy đấy. Tao cho ông ấy uống cả tuần nay rồi. Có sao đâu. Ông ấy khỏe lên trông thấy đấy. Nghe vậy, anh Thực chỉ còn biết cười trừ. Vào thăm bác, thấy bác vậy, tôi cũng ngỡ ngàng. Đúng là kỳ diệu. Từ cõi chết bác tôi đã hồi sinh. Chẳng biết do thuốc nào nữa. Có khi do rượu cũng nên. Thì mọi người chả bảo các cụ nghiện rượu nếu đột ngột bỏ là rất căng. Phải cho các cụ uống đều. Nếu bỏ thì phải bỏ từ từ. Cụ nào đột nhiên chê rượu là gay đấy. Bác tôi cũng thế chăng? Ít ngày sau, bác tôi tự đứng lên rồi đi lại được. Cứ men theo thành giường, chống gậy, bác tôi lần ra bàn uống nước ngồi. Tuy nhiên, trí nhớ của bác giảm hẳn. Nhớ nhớ quên quên, bác tôi cứ lẩm bẩm một mình. Nghe hai cụ tâm sự thì đúng kiểu ông nói gà, bà nói vịt. Vui đáo để. Biết vậy nhưng già tôi vẫn cứ chiều bác ngồi tiếp chuyện. Ngày xưa, tôi yêu bà, lấy được bà là phúc và duyên của tôi lớn lắm đấy. Giờ mà được quay lại ngày ấy bà nhỉ. Hẹn nhau ở sân đình, chỗ cây muốm ý. Gớm. Trăng thanh, gió mát sao mà thích thế hả bà? Ông thì cứ chuyện cũ chuyện mới. Con cái nó nghe thấy lại chả cười cho à? Cười gì mà cười? Cười hở 10 cái răng. Chả có thế lấy đâu ra chúng nó. À, mà bà còn nhớ cái vụ nổi đình chứ? Lão Hách bây giờ không biết còn sống hay đã chết rồi bà nhỉ? Ông lại bắt đầu huyên thuyên rồi đấy. Nhớ lâu nhớ mới. 90 tuổi đầu, già khú đế ra lại còn. Ông ấy chết từ đời tám hoánh nào rồi. Thế hả? Dạo ấy tôi trẻ con thật. Nghĩ lại vẫn cứ buồn cười. Nhà vắng, tha hồ cho hai cụ tâm sự. Chuyện tình xưa giờ nhắc lại thật lãng mạn. Bệnh tật, tuổi tác theo đó cũng tan biến. Chỉ còn già và bác tôi bên nhau. Trong khi già xoa tay, nắn chân cho bác thì bác huyên thuyên mọi chuyện. Già tôi chỉ nghe. Thi thoảng già chêm vào đôi câu. Hôm nào, già tôi cho bác tăng lượng rượu thì hôm đó không khí chuyện trò rôm rả hẳn. Có lúc lên cao trào, đang đấm bóp cho bác, già tôi dúi bác một cái. Bác ngã đổ cành ra giường. Giật mình, nhận ra ngay tình cảnh hiện tại, lập tức già dựng bác tôi dậy, suýt xoa. Rời ạ, tôi lại cứ nghĩ là ông khỏe. Như cái thuở đương thì chứ gì, bác tôi nói rồi cười xòa. Câu chuyện sau đó càng rôm rả hơn. Chuyện cái nồi đình mà bác tôi vừa nhắc, mẹ tôi đã kể cho tôi nghe đôi lần. Mỗi khi nhớ lại, tôi cứ cười một mình. Sau ngày đó, bác tôi lại ghen thế cơ chứ. Trông bác cù lần vậy mà cũng yêu mãnh liệt ra phết. Thì già tôi như thế cơ mà. Vừa đẹp người lại đẹp nết. Cả mẹ tôi nữa. Hai chị em ngày đó xinh gái nhất làng. Cao ráo, thon thả, tóc dài, da trắng, răng đen. Mọi tiêu chuẩn gái xinh đều hội tụ trong già và mẹ tôi. Về nhà chồng, già tôi đảm đương các việc, nhanh nhẹn, tháo vát, ngăn nắp, gọn gàng, chỉn chu mọi thứ. Gia đình chồng quý già tôi lắm. Cánh trai làng thấy bác tôi lấy được già thì hậm hực, tiếc nuối, nhất là cái anh chàng Hách, xóm đình. Anh ta vẫn tán tỉnh bám theo già, ánh mắt thèm khát vẫn hướng cả về già. Một hôm, già tôi gánh đôi nồi đình ra giếng làng lấy nước. Khi đi qua sân đình, lũ trai làng xúm lại trêu ghẹo. Hách cũng trong toán trai đó. Anh ta tiến tới bảo với già tôi để đấy, anh xuống giếng gánh nước lên cho. Không ngờ bác tôi đi làm về đến đó nhìn thấy. Ba máu sáu cơn, bác tôi hắng giọng. Hách nghe được liền tén tỏ quay lại với lũ trai làng. Bác tôi đứng chống cuốc chờ già tôi gánh nước lên rồi đi theo cùng về. Tới cổng nhà, bác tôi cầm cái gậy chạy vượt lên đập tan hai cái nồi đình. Nước chảy lênh láng trên đường, bắn cả vào người già. Giận cá chém thớt, mặt bác tôi hầm hầm. Già tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Bác tiến tới nắm tay già lôi về nhà. Chiếc đòn gánh, hai cái gióng cùng những mảnh nồi đình vỡ nằm rải rác, chỏng chơ ngay trước ngõ. Mấy người nhìn thấy thế dì tai nhau. Thôi, đừng trêu ghẹo vợ chồng chúng nó nữa. Không hay đâu. Bác tôi khỏe lên. Anh thực bàn với vợ chồng anh Vinh kê hai chiếc giường cá nhân vào cùng một phòng để bác và già tôi nằm. Nhà anh Vinh có 4 gian. Gian cuối xây bao cả hè, gọi là buồng lồi. Vì thế nên nó rộng hơn các gian khác. Gian này được ra chia làm hai. Nửa sau là buồng của vợ chồng anh Vinh. Nửa trước thông với 3 gian nhà ngoài, có một cửa nách xuống bếp. Hai chiếc giường kê về hai bên, dọc theo nhà. Một cái giáp tường sân, một cái giáp tường buồng anh Vinh. Trên nhà xuống bếp phải đi qua hai chiếc giường này. Ngồi ở nhà ngoài cũng nhìn thấy chúng. Rất thuận tiện để trông chừng hai cụ và cũng để hai cụ trông nom, chăm sóc nhau. Ban đầu, già ngủ chung với bác. Tuy nhiên, sau đó do bác tôi mắc chứng tiểu nhiều, ngáy to, già tôi không chịu được đành phải mua thêm chiếc giường và kê như thế. Mỗi cụ một giường, sóng đôi bên nhau. Năm nay, bác và già tôi đều 89 tuổi. Anh em chúng tôi dự định Tết tới sẽ mừng thọ tuổi 90 cho hai cụ. Vậy mà già tôi đã vội bỏ bác và anh em chúng tôi đi. Căn phòng bây giờ chỉ còn một giường. Không gian rộng hẳn ra, trống hoác. Bảo sao mà bác tôi không buồn. Cụ không nhắc đến vợ cụ mới là lạ. Nhìn bác tôi vò võ trong bộ quần áo kẻ sọc rộng thùng thình, lúc thì ngồi bó gối, lúc khác lại ngồi ôm cây gậy, đầu ngách lên ngơ ngẩn nhìn ra bàn thờ già tôi mà thương lắm. Phòng bác nằm thông thống với 3 gian nhà trên, bàn thờ vong già tôi ở gian chính giữa. Thế nên, ngồi ở giường bác trông ra rất rõ. Khói hương nghi ngút, đèn nến nhập nhòa, già tôi trong di ảnh nhìn cứ như vẫn còn đang sống vậy. Mỗi ngày mấy lượt, bác tôi chống gậy ra thắp hương cho già. Không lúc nào bàn thờ không đỏ hương nhang, hết nén nọ đến nén kia. Có khi bác ngồi ngay trước bàn thờ chăm chăm nhìn ảnh già tôi, nhất là lúc cúng cơm già. Mặt bác ngây ra, mắt bác như nhòa lệ. Đúng là bác tôi khóc thật. Các anh các chị tôi lại phải động viên dìu bác về giường nằm. Ngôi nhà anh chị Vinh xây trên mảnh đất của bác già tôi. Cạnh ngôi nhà này là nhà của hai cụ. Trước khi bác tôi ốm thập tử nhất sinh, hai cụ ở trong ngôi nhà đó. Đây là ngôi nhà do bác và già tôi dựng lên từ khi đặt chân lên đất này bắt đầu công cuộc khai sơn phá thạch dựng xây quê hương mới. Ngôi nhà đó nhỏ xinh, đơn sơ, bằng gỗ, lợp ngói mũi, tóc xi xung quanh. Nó đã in dấu bao mồ hôi, công sức của bác và già tôi. Chính ngôi nhà đó, các anh chị tôi lần lượt ra đời. Trừ anh Thực và chị Thả sinh ở dưới xuôi ra, còn lại năm chị em khác đều sinh ra ở đây. Bác và già tôi yêu quý ngôi nhà này lắm. Mặc dù các anh chị tôi đều có nhà xây khang trang, hiện đại, đón bác và già đến ở nhưng hai cụ dứt khoát không đi. Sau đợt bác tôi từ cõi chết trở về, anh Thực nói không để hai cụ ở nhà cũ nữa. Phải đón bác và già tôi ra ở nhà mình cho tiện việc trông nom. Quá tam ba bận, lần thứ ba, bác tôi mới chịu lên ô tô ra ở nhà con trai trưởng. Anh Thực liền làm bữa cơm liên hoan. Anh em con cháu, thông gia, bạn bè của bác, của già tập trung đông đủ. Ai cũng mừng cho bác và già. Về ở với trai trưởng là hợp lý, hợp tình nhất. Nào ngờ, tối ấy liên hoan xong thì đêm ấy bác tôi lại chống gậy túc tắc lẻn về nhà cũ. Có phải ở gần đâu cơ chứ? Cách đó cả cây số đường đồi chứ ít gì. Vậy mà bác tôi vẫn mò về được. Sáng sau dậy, già và anh chị tôi tá hỏa không thấy bác đâu. Mọi người chia nhau đi tìm. Anh Thực phóng xe máy sang anh Vinh, em Út. Không có bác tôi ở đó. Hai anh em liền lên nhà cũ. Bác tôi đang ung dung ngồi uống rượu ở gian giữa. Trên bàn, chai rượu và cái chén đang uống dở đã chứng tỏ điều đó. Nói thế nào thì nói, bác tôi cũng không đi. Nhà này là nhà gốc, là nơi tao đặt nhát cuốc đầu tiên ở đất này. Tao không đi đâu cả. Bác nói với hai anh vậy. Cuối cùng, anh Thực phải chịu. Sau đó, già tôi cũng về lại nhà cũ với bác. Già nói, không lẽ lại để cho bố mày ở đó một mình. Thôi, chúng mày cho tao về với ông ấy. Bác và già tôi là thế, không thể xa nhau nửa ngày. Anh Thực đành xuống nước bảo, thế thì bố mẹ về ở với chú Vinh. Chứ hai thân già ở riêng chúng con lo lắm. Đêm hôm mưa bão, gió rét, nhỡ chi sao thì khổ. Hai cụ đồng ý liền. Giàu con Út, khó con Út, bác và già tôi thương vợ chồng anh Vinh lắm. Với lại nhà anh ấy liền sân với ngôi nhà cổ, các cụ vẫn có thể trông nom được. Ngày trước, cách đây mấy chục năm, bác tôi đã từng đi bộ hơn trăm cây số về quê để thăm già tôi. Hồi ấy, bác tôi đã gần 40 tuổi. Già tôi về quê ăn dỗ không may bị cảm. Tin báo lên đến Đoan Hùng, tới tai bác tôi. Lập tức, bác tôi quốc bộ ra nhà tôi để bắt xe về Đan Phượng. Chờ cả ngày không có chiếc xe nào xuôi. Dạo đó, ô tô hiếm lắm, nhất là xe khách. Nhá nhem tối, bác tôi quyết định đi bộ về quê. Bố mẹ tôi gàn nhưng bác không nghe. Bác dứt khoát đi bộ. Mãi tận chiều tối hôm sau, bác tôi cũng về được tới nơi. Bác đi thẳng ra bệnh viện tìm già tôi. Thấy già tôi bình an, bác mới yên lòng. Nghe chuyện này, mọi người đều lắc đầu thán phục. Chỉ có ông chúng, tên bác tôi, mới làm được như thế. Bác tôi thực sự là một ông nông dân cần cù, chất phác, chịu thương, chịu khó. Hồi còn hợp tác xã, bác và già tôi luôn là xã viên tích cực, công điểm luôn dẫn đầu. Ngoài chăm lo xây dựng hợp tác xã, bác và già tôi còn chú trọng phát triển kinh tế gia đình. Mảnh đất 5% được hai người quay vòng tăng vụ, mỗi năm không biết mấy lần. Nguyên việc nuôi gà bán nghĩa vụ thực phẩm, bác tôi cũng vượt chỉ tiêu trên giao, được thưởng hẳn một chiếc xe vĩnh cửu. Dạo đó, chiếc xe này quý lắm, cả làng chỉ vài nhà có thôi. Có xe, bác tôi có điều kiện chở nông sản của nhà đi chợ bán. Năm ngày một phiên, sáng đèo gà, vịt, lạc, đỗ ra chợ. Chưa về, dọc đường bác tôi lại tranh thủ hót phân trâu, cắt phân xanh cho vào hai cái sọt hai bên thổ về. Vừa sạch làng, vừa tốt ruộng. Bác tôi hình hịch cười bảo vậy. Ai nói gì bác cũng kệ. Xe của bác lúc nào cũng có việc. Chỉ tiêu phân chuồng nhà bác vì thế mà luôn là số một của hợp tác xã. lại nhớ cái lần bác tôi chở gà lên thị xã Tuyên Quang bán. Trên đó, được giá hơn. Dân thị xã sành ăn lắm. Chả thế mà bọn con buôn toàn xuống các chợ quê tôi để mua gà về trên đó bán. Họ làm được, mình có xe tại sao không? Thế là bác tôi hăm hở đèo chiếc lồng gà to tướng lên Tuyên. Ai ngờ, qua cây số 5, trạm thuế Tuyết Còi mời bác vào nộp thuế. Bác tôi ú ớ ngỡ ngàng, trong túi không có một xu. Làm sao mà nộp được thuế được? Bác trình bày với cán bộ thuế. Nói mãi họ mới cho đi. Tuy nhiên, họ yêu cầu khi về bác phải vào nộp thuế. Bác tôi cam kết hứa hẹn. Lúc về, mặc dù giữa trưa, đường không có ai, trạm thuế đóng cửa, bác tôi vẫn quành xe vào gọi, đánh thức cán bộ thuế dậy để nộp thuế. Về sau, nghe được chuyện này, mọi người cười rũ ra. Đúng là người đời. Sao lại hâm thế không biết? Ông chúng ơi là ông chúng. Nhà tôi có 7 anh em, tôi là trưởng nam. Bố mẹ tôi mất sớm, để lại cho tôi 2 đứa em còn nhỏ. Tôi thay mặt bố mẹ nuôi dạy 2 em. Dù cách nhà tôi hơn chục cây số nhưng già tôi thường xuyên đi bộ ra hỏi han, động viên. Ngày đó khó khăn lắm, ăn không đủ no, áo không đủ mặc. Cơm độn sắn, độn chuối liên miên. Già gồng từng cân gạo, mớ khoai ra cho tôi. Già bảo ban vợ chồng tôi, động viên các em tôi. Nhìn tôi còn nhom trong bức ảnh chụp tại hội nghị đảng bộ, già sụt sùi khóc. Sao gầy và đen thế này hả giời? Đừng cố quá, ốm nằm ra đấy thì khổ cháu ạ. Tôi động viên lại già, không sao đâu già. Cháu nhìn thế nhưng khỏe lắm đấy. Già tôi nói, đừng có chủ quan. Các em nó trông tất cả vào anh. Anh mà làm sao thì chúng nó biết dựa vào đâu. Thời gian trôi đi, vợ chồng tôi lần lượt gả chồng, cưới vợ, làm nhà cho 2 em. Già và bác cùng chúng tôi lo tươm tất mọi việc. Từng cân chè, buồng cau, từng yến gạo, con gà, cứ vào việc là già tôi lại mang ra cho tôi. Hình ảnh già tay xách nách mang, gồng gồng gánh gánh tất tả vượt đổi, lội suối mang những thứ đó ra nhà tôi thì làm sao mà tôi quên được. Nhìn dáng đi ấy, non già y hệt mẹ tôi. Tôi ứa nước mắt thầm gọi mẹ ơi, thế mà bây giờ già đã thành người thiên cổ. Già tôi rất ít khi ốm đau, hỏa hoàn lắm mới phải dùng đến thuốc. Vậy mà bước sang tuổi 89, Tết xong già tôi đổ bệnh, ốm liệt giường. Bắt đầu chỉ có khó thở, ho khan, rồi ra bỏ ăn, ngồi thở dốc. Bảo đi bệnh viện già tôi không đi. Đến lúc lên cơn khó thở, già tôi đuổi đi, anh Thực quyết đưa đi, già mới chịu. Vào thẳng phòng cấp cứu, bác sĩ khám bảo già bị suy tim, hẹp van 2 lá hay 3 lá gì đó. Nhập viện, anh Thực điện cho tôi tức tốc đạp xe xuống thăm. Giữa những ngày Covid, cả nước thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách phòng chống dịch. Đi viện, dẫu là chỉ đi thăm người ốm thôi cũng ngại lắm. Khẩu trang kín mặt, rửa tay sát khuẩn liên tục. Nhìn ai cũng như robot, ai cũng như người đã nhiễm virus corona rồi. Thế nên, để phòng tất cả, ban đầu, tôi tưởng già tôi cũng dính vào đại dịch này. Hỏi kỹ các bác sĩ, họ bảo bệnh người già, tim phổi cụ nhão hết rồi. Anh em chúng tôi thay nhau túc trực bên già. Nằm ở phòng cấp cứu 2 hôm, thì 2 hôm đó, giường bên cạnh già 2 người thay nhau chết. Họ chết không phải vì Covid nhưng cả già và anh em tôi đều kinh hãi. Không khí phòng lạnh lẽo, âm u. Khi tạm ổn, anh Thực liền xin cho già lên phòng tự nguyện. Ở đó tuy đắt nhưng sạch sẽ, tĩnh tại hơn. Bác sĩ chăm sóc chu đáo hơn. Ngày nào tôi cũng đôi lần đạp xe xuống thăm già. Sáng sớm và chiều muộn, thể dục luôn một thể. Hết 15 này, già ra viện về nhà điều trị ngoại trú tiếp. Anh lại, bác sĩ ở dưới xuôi lên thăm, cho hướng thuốc thang thêm. Anh bảo bệnh viện họ chẩn đoán đúng đấy. Không mổ được đâu. Tuổi này động dao kéo vào là đi đấy. Thuốc thang bồi dưỡng cho cụ, được ngày nào hay ngày đó. Cú bệnh này là cái cớ để cho cụ đi. Bình tĩnh xử lý trông chờ số phận vậy. Lại thế nữa, lại là cái cớ để già tôi đi ư. Bác tôi ngày trước anh cũng nói vậy nhưng qua được đó thôi. Biết đâu, già tôi cũng thế. Thế mà về nhà được mấy hôm, già tôi lại lên cơn kịch phát. Anh chị tôi lại phải đưa già trở lại bệnh viện cấp cứu. Được nửa tháng tạm ổn, già đòi về. Hình như già biết số mình đã hết. Về nhà, ai bảo thuốc gì, anh Thực tôi cũng chạy tìm thuốc đó. Nam, Bắc, Đông, Tây y đủ loại. Hy vọng già sẽ được như bác tôi năm nào. Tuy nhiên, càng ngày già tôi càng suy sụp. Chân tay sưng vù như chín tương. Già không nằm được. Lúc nào cũng chỉ ngồi tựa vào chăn, vào người anh chị tôi mà thở dốc. mọi người thay nhau ngày đêm nâng giấc chăm sóc già. Bác tôi giường bên cũng liên tục hỏi han, vỗ về già. Thế nhưng, sau 3 tháng trời cứu chữa, khi dịch COVID vừa lui thì già tôi chút hơi thở cuối cùng. Vậy là kế hoạch mừng thọ xong tuổi 90 cho bác và già tôi Tết tới không thực hiện được nữa. Anh em, con cháu đau đớn tiễn biệt già. Bác tôi không biết già tôi đã bỏ bác mà đi. Cụ nói nhiều câu ngô nghê lắm. Mọi người bảo thôi thế cũng được. Để cụ thế cho đỡ phải đau lòng. Cụ mà biết có khi lại theo cụ bà đi đấy. Do bác cứ lần thần chống gậy ra sân, ra ngõ ngóng tìm già tôi nên các anh chị tôi phải rào sân, làm cổng đề phòng sợ bác đi lang thang ngã xuống ao, xuống hố. Ngõ nhà anh Vinh, 2 cái ao to và sâu ở ngay 2 bên đường rồi. Cụ mà lỡ chân xa xuống đó thì hối không kịp. Tôi đang ngồi chơi cờ với mấy ông bạn hàng xóm thì điện thoại reo. Anh Thực gọi. Tôi bấm nút nghe. Giọng anh Thực hoảng hốt. Chú vào ngay. Bố tôi đi rồi. Nói xong, anh tắt máy. Tôi gọi lại. Anh cũng không nghe. Chân tay tôi rụng rời. Biết ngay mà. Chắc tại bác tôi nhớ già tôi quá nên chống gậy đi tìm rồi ngã xuống ao đây. Rõ khổ. Đã 49 ngày già tôi đâu cơ chứ. Sao hai cụ lại vội rủ nhau đi thế? Lần vào thăm bác vừa rồi tôi thấy bác khác lắm. Bác gầy rộc hẳn. Da xanh sao? Người bác hom hem toàn da với xương thôi. Bác lơ ngơ chẳng nhận ra tôi nữa. Anh Vinh phải nói to mấy lần bác mới gật đầu. Nhớ rồi. Cái anh này cho tôi cái gậy này đây chứ gì? Vừa nói bác tôi vừa chọc chọc cái gậy xuống nền nhà. Anh Vinh giải thích cho tôi. Ông toàn nhắc đến chú thôi. Ông bảo cái gậy đầu dông này là chú mua cho đấy. Đi đâu ông cũng chống cây gậy của chú đi theo. Thì ra là thế. Tôi nhìn cây gậy trúc và nhớ ra mình đã mua tặng bác trong một chuyến công tác lên biên giới cách đây hơn chục năm. Lâu quá rồi. Thế mà bác vẫn giữ và dùng tới tận bây giờ. Không ngờ món quà nhỏ bé ấy bác lại trân trọng giữ gìn đến vậy. Bây giờ bác lại bỏ đi theo già thật rồi sao? Tôi lập tức phi xe vào nhà anh Vinh. Mấy anh em anh Thực đều có mặt ở đó. Tôi hình dung ra bác sẽ nằm yên nghỉ trên giường nhưng... Chiếc giường trống trơ. Tôi liền hỏi, ông nằm đâu hả các bác? Anh Thực vẻ mặt lo âu, buồn bã nói, chẳng biết ông ở đâu nữa. Ngủ chưa dậy, chú Vinh không thấy ông đâu điện cho tôi. Tôi sang. Anh em chia nhau đi tìm nhưng không thấy, tôi mới điện cho chú. Sao em gọi lại bác không nghe? Tưởng cụ đi rồi cơ chứ. Máy hết pin, thì cụ chả đi rồi đó sao? Anh Thực chìa cục gạch đen xì ra phân bua. Mỗi người mỗi câu kể đã tìm những đâu. Nhà người quen, cụ Nam, ông N, ông Nhật, đều đến cả rồi. Đã khoắng các ao, thăm dò các hố nước, đã lùng sục các bụi cây, bờ tre, bụi chuối. Tất cả không thấy bóng dáng cụ đâu. Thế đã ra mộ cụ bà chưa? Tôi hỏi. Mọi người ngẩn ra. Cụ làm sao mà ra tới đó được? Hơn cây số chứ ít gì. Nghĩa trang mãi tít tận trong khu rừng Bạch Đàn mà. Mỗi người mỗi ý. Tôi giữ nguyên sự phỏng đoán, nói, biết đâu đấy. Cụ ông nhớ cụ bà mách bảo cho cụ ông đến thì sao? Theo em, ta cứ thử đến nghĩa địa các bác ạ. Mọi người tán thành. Tất cả rồng rắn mấy cái xe máy nối đuôi nhau phóng đi. Lúc đó là 5 giờ chiều, nắng đã gần tắt. Tuy vậy, cái nóng mùa hè vẫn oi bức rất khó chịu. Hình như đang có bão xa. Quả nhiên như tôi phỏng đoán, tới nghĩa trang, bác tôi đang ở đó thật. Cụ ngồi lặng phắc trước ngôi mộ của già tôi. Trên đó, mấy nén hương đang cháy dở đỏ lập lòe. Mùi hương tỏa ra thơm ngào ngạt. Chúng tôi tắt máy, dựng xe và tiến về ngôi mộ. Tất cả đã đứng ngay sau lưng bác. Bác tôi câm lặng, không hay biết gì. Trước mặt bác, ngay đầu ngôi mộ là cái cơi đựng trầu. Trong cái cơi là một quả cau và mấy lá trầu. Trên đó là cái cối giã trầu, bên trong là miếng trầu đã giã. Người tôi lặng đi. Tôi nhìn bác và chân chân nhìn những thứ đó. Bố! Sao bố ra đây mà không bảo chúng con? Anh Thực lên tiếng. Mãi một lúc sau bác mới ngoảnh lại nhìn chúng tôi. Đôi mắt bác lờ đờ, đẫm lệ. Bác quay lại nhìn mấy nén hương cháy đỏ rồi từ từ chống gậy đứng dậy. Tôi và anh Thực chạy lại đỡ bác. Bác chỉ tay vào ngôi mộ, run run nói với chúng tôi. Các anh, các chị chôn cái cơi và cái cối trầu này cho bà ấy. Đêm nào tôi cũng thấy bà ấy về hỏi đấy. Tội lắm. Biết không? Tất cả chúng tôi lặng người. Mắt ứa lệ, mấy chị òa khóc. Mặt trời đã chui tọt xuống phía sau dãy núi trước mặt hắt những tia nắng cuối cùng hình rẻ quạt lên khoảng trời phía tây. Hoàng hôn tím sẫm, gió hạ mơn man, nghĩa địa mấp mô mà mới mả cũ lặng phắc. Dáng bác lom khom đứng trước mộ già chắp tay vái như tạc vào không gian linh thiêng, trầm mặc. Bộ đồ ăn trầu của già tươm tất, đầy đủ cả đây. Già ơi! Xin già chứng giám cho tình yêu của bác và tha lỗi cho chúng con. Già ăn trầu già nhé! Miếng trầu cuối cùng bác con giã cho già đấy. Già vui lòng ăn đi để chúng con đưa bác về cho bác thỏa lòng. Tôi rưng rưng nghĩ vậy và cùng các anh các chị bới một đầu ngôi mộ lên, chôn cái cây đựng trầu cùng những thứ kèm theo mà bác tôi đã đem tới xuống. Sau đó, chúng tôi dìu bác ra xe. Bác quay lại nhìn mộ già tôi lần nữa rồi vừa chống gậy vừa bám lấy tay anh Thực, bước thấp bước cao ra xe để về. Trăng đầu tháng đã gác trên đỉnh núi. Ngôi sao ban chiều cũng lấp ló đầu thôn. Thoảng đâu đây tôi như thấy mùi cay nồng của trầu không, vỏ rễ thơm sực nức sộc vào mũi. Chắc là già tôi đang bòm bẹm nhai trầu ở bên kia thế giới. Dáng vẻ già ung dung tự tại thành thơi ngồi sau một đời vất vả, cần lao. Trên tay già là cái cơi đựng trầu và cái cối giã trầu. Ánh nắng chiều vừa tắt thì cũng là lúc ánh trăng lên. Vì thế, màu đồng điếu của cái cơi đựng trầu, cái cối giã trầu cũng vàng lên óng ánh, kỳ ảo. Và hình như già tôi đang cười. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.